Chương 417, đa tạ ân cứu mạng. Nháy mắt, sư vương trên thân liền chịu ngàn vạn đao. Ngay tại Đông Phương Mặc thành công áp chế chuột lớn thời điểm, có vẻ như vây tay một cái, liền giải quyết một cái sơ tâm bắt trọng hung thú, thoáng một cái, những trơ mắt kia nhìn xem quá trình này đám yêu thú, lập tức bị sợ choáng váng, cái này Đông Phương Mặc tại tu vi sau khi đột phá, lại có thể một kích giết chết bọn hắn ở giữa tu vi cao nhất sư vương. Rất hiển nhiên, sư vương hành vi, càng là bị Đông Phương Mặc lưu lại một viên chân quý yêu đan, còn lại những yêu thú kia, Đông Phương Mặc tự nhiên là có thể đánh ngã bao nhiêu là bao nhiêu, nháy mắt, mình uy áp liền tán buông ra đi. Ngay lúc này, chuột lớn vẫn tại liều mạng chống cự lại, nhưng là theo Đông Phương Mặc cái kia tử sắc ngọc vô hình hấp thu trong thân thể của hắn độc tố, chuột lớn cũng biết, mình không còn có lật bàn cơ hội. Chuột lớn trong mắt, lộ ra hung ác quan mang. Đông Phương Mặc giao chiến, Ngân Kỳ là một mực cẩn thận nhìn chằm chằm chuột lớn, bởi vì chuột lớn cấm chế này chiêu số, để nàng căm hận đến cực điểm, cùng là tế linh, cứ việc tại khác biệt giới vị, Ngân Kỳ vẫn còn có chút đáng thương cái này yêu tu giới tế linh, thật sự là một nước vô ý, cùng cái này chuột lớn ký kết linh tế huyết khế. Ngân Kỳ luôn luôn cảm thấy, mình bị phong ấn ở nơi này ngay từ đầu cảm thấy phiền muộn, nhưng là trải qua cùng Đông Phương Mặc tiếp xúc, Ngân Kỳ sớm đã cảm thấy cùng Đông Phương Mặc địa giới linh tế huyết khế, nhưng thật ra là rất hạnh phúc một chuyện. Liền khi nhìn đến chuột lớn muốn hành động thời điểm, Ngân Kỳ đột nhiên nhắc nhở, Đông Phương Mặc ngươi có thể hay không mau cứu chuột lớn cái kia tế linh. Đông Phương Mặc có chút không hiểu, hắn làm sao lại biết chuột lớn cấm chế này hậu quả. Ngân Kỳ vội vàng nói rõ đơn giản hậu quả, nghe Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc cũng lập tức căm hận lên cái này chuột lớn, hoàn toàn đứng tại phía bên mình tế linh, sao có thể như thế đối đãi? Ngân Kỳ, ta sẽ không để cho chuột lớn có cơ hội thi triển cấm chế này. Đông Phương Mặc ngưng lông mày, đem đã đặt ở những yêu thú kia trên người uy áp lập tức thu liễm trở về, dù nhưng cái này để Đông Phương Mặc từ bỏ rất nhiều yêu đan, nhưng là Đông Phương Mặc tuyệt không hối hận, vì không cho Ngân Kỳ thất vọng, Đông Phương Mặc liền xem như từ bỏ lại nhiều yêu đan cũng không quan tâm. Những yêu thú kia, bao quát chuột hai ở bên trong, khi trên người cái kia uy áp đột nhiên biến mất về sau, lập tức chạy tứ phía, trong khoảnh khắc, liền rời đi thế gian này địa ngục, nơi này, đối bọn hắn đến nói, là tuyệt đối nhân gian địa ngục. Có thể là người khác mang theo sống sót sau tai nạn cảm giác chạy, chuột lớn coi như thảm rồi, cái này đạo cấm chế vừa mới ấp ủ hoàn tất, thế nhưng là thân thể đột nhiên rất muốn bị đặt lên một tòa núi lớn, cái này trọng lượng để hắn không thở nổi. Uy áp. Không thể nào, cái này Đông Phương Mặc uy áp, vì sao lại có mạnh mẽ như vậy? Chuột lớn ngay cả muốn quay đầu nhìn xem ý tứ đều không có, bởi vì chỉ là nghĩ cái này đánh cược lần cuối. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, Ngọc Vô Hình liền giống như một cái lưới lớn đem chuột lớn bao vây lại. Trong lúc này, còn có Đông Phương Mặc cái kia vô tận uy áp, lan lộn kiếm ảnh một mực uy hiếp chuột lớn sinh mệnh. Ngân Kỳ, ta muốn làm thế nào mới có thể cứu hạ con kia tế linh? Cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc cũng không có biện pháp gì tốt. Đông Phương Mặc, chỉ có đem nó lực lượng thần thức hao hết, để hắn bị ép cùng tế linh mất đi liên hệ. Dạng này, ngươi bố trí một đạo cấm chế, đưa nó chém giết về sau, mới có thể để cho hắn tế linh từ trong thân thể của hắn tách ra. Ngân Kỳ tự nhiên biết sự tình khẩn cấp, cũng không lo được quá nhiều. Liền đem một đạo cấm chế trận pháp bố trí phương pháp trực tiếp điểm vào Đông Phương Mặc trong não. Cái này đạo cấm chế cũng không phức tạp, Đông Phương Mặc rất nhanh bố trí xong, nhưng là muốn hao hết chuột lớn lực lượng thần thức, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Nhưng là Đông Phương Mặc lực lượng thần thức càng thêm cường đại, hai loại thuộc tính ngũ hành lực lượng thần thức đột nhiên phun trào, thông qua cái kia cấm chế trận pháp, để chuột lớn thống khổ không chịu nổi. Chuột lớn thân thể, bao quát đan điền bị Đông Phương Mặc cái kia hùng hậu linh khí, uy áp giam cầm, không nhúc nhích được. Mà cái này lực lượng thần thức, cũng bị dạng này không chút kiêng kỵ làm hao mòn, chuột lớn biết, chờ đợi hắn, chỉ có tử vong. Nhưng là, tiểu chết này, quá mức thống khổ. Đông Phương Mặc, ngươi có thể hay không cho ta thông khoái? Chuột lớn rốt cuộc chịu không được, nó có chút hối hận, tại sao phải trêu ra Đông Phương Mặc? Đông Phương Mặc cười lạnh, chuột lớn, ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền cho ngươi thông khoái. Điều kiện gì? Chuột lớn tựa hồ thấy được hy vọng, hắn liều lĩnh mà hỏi, cho tới bây giờ. Chuột lớn cái gì cũng biết đáp ứng Đông Phương Mặc. Giải trừ ngươi cùng ngươi tế linh liên hệ. Đông Phương Mặc lạnh cảm giác nói. Cái này chuột lớn có chút ngoài ý muốn, không biết Đông Phương Mặc vì sao lại đưa ra điều kiện này, nhưng là ngay cả nguyên nhân hắn đều không muốn biết, loại này tra tấn quả thực là quá thống khổ. Tốt. Chuột lớn tâm niệm vừa động, liền chặt đứt cùng tế linh liên hệ. Đông Phương Mặc động dùng lực lượng thần thức dò xét nhìn một chút, quả nhiên, chuột lớn không có dám lừa hắn, Đông Phương Mặc lúc này mới nhẹ gật đầu. Trong tay ngọc vô hình bị hắn thôi động, chuột lớn một tiếng hét thảm về sau, liền không còn có hô hấp, đan điền cũng theo đó vỡ vụn, chết không thể chết lại. Nhưng là một màn kỳ quái tình cảnh xuất hiện, đó chính là từ chuột lớn trong thân thể, đi ra một cái dị thường thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ này toàn thân là một bộ áo trắng, dị thường phiêu dật, trên mặt ngũ quan tinh xảo, Đông Phương Mặc chưa bao giờ từng thấy xinh đẹp như vậy nữ tử. Hơi chỉ trệ chỉ chốc lát, Đông Phương Mặc liền mở miệng hỏi, ngươi chính là chuột lớn Tế Linh. Nữ tử vội vàng quỳ rạp xuống Đông Phương Mặc dưới chân, vâng, ta là chuột lớn Tế Linh, đa tạ vị công tử này ân cứu mạng. Nói xong, liền rất cung kính cho Đông Phương Mặc dập đầu. Nàng thật đáng thương, nàng cứ việc bảo vệ tính mạng nhưng là cũng thành vứt bỏ linh, tu vi không lại tăng thêm, mà mệnh số cũng chỉ tại khoảng 100 năm. Ngân Kỳ một trận cảm khái. Đông Phương Mặc cứ việc thành công cứu được cái này Tế Linh, nhưng lại có chút cao hứng không nổi, chỉ là bởi vì Ngân Kỳ mấy câu nói đó, Tế Linh, là một cái dạng gì tồn tại. Bọn hắn xa rời quê quán, lại tới đây, cùng người tu luyện ký kết linh tế huyết khế, tăng lên tu vi của mình, kỳ thật chiến đấu các loại cũng không nguy hiểm, nguy hiểm chính là gặp người không quen, giống như trước mắt cái này xinh đẹp nữ tử áo trắng. Người tên là gì? Là cái gì giới vị? Không tự chủ được, Đông Phương Mặc liền bắt đầu hỏi thăm. Nữ tử áo trắng vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, nghĩ cần hồi đáp Đông Phương Mặc vấn đề, Đông Phương Mặc lại có chút lúng túng, không đợi nàng nói cái gì, hướng về phía nàng phất phất tay, cô nương. Ngươi đứng dậy đi, nói như vậy, ngươi khó chịu, ta cũng đừng xoay a. Thấy Đông Phương Mặc cũng là cái hiền hòa người, nữ tử áo trắng do dự một chút, mới đứng lên, vị công tử này, ta gọi Khinh Tuyết, là đến từ yêu tu giới, bản thể của ta là một con lam hồ. Nguyên lai là thưa thất như vậy lam hồ a, chẳng trách dáng dấp xinh đẹp như vậy. Đông Phương Mặc còn không nói gì thêm, Ngân Kỳ tại Đông Phương Mặc thần thức trong không gian đã lớn tiếng kêu lên. Từ tại tình huống hiện tại gấp gáp, Đông Phương Mặc không muốn ở chỗ này lãng phí nhiều thời gian hơn. Bởi vì hắn còn băn khoăn mặt khác một cái dược viên đâu. Ngân Kỳ, chúng ta vẫn là tìm được trước mặt khác dược viên đi, sau đó mang theo Khinh Tuyết trở lại Liên Mỹ Điện, sau đó ta đang ngẫm nghĩ làm sao an trí nàng. Đông Phương Mặc truyền âm cùng Ngân Kỳ thương lượng. Đối với Đông Phương Mặc sở tác sở vi, Ngân Kỳ là rất cảm động, kỳ thật Đông Phương Mặc thế nhưng là sóng phí hết nhiều khí lực mới cứu Khinh Tuyết, nếu như trực tiếp đem chuột lớn chém giết, hắn chẳng những có thể đạt được chuột lớn yêu đan, mà lại hắn cái kia uy áp phía dưới nhiều như vậy yêu thú yêu đan, đều là Đông Phương Mặc vật trong bàn tay, thế nhưng là liền là bởi vì chính mình một điều thỉnh cầu, Đông Phương Mặc liền từ bỏ nhiều như vậy. Tốt, ta nghĩ Khinh Tuyết nhất định biết, để nàng dẫn đường, thu hoạch được cái kia dược viên về sau, chắc hẳn ngươi lại trở lại Liên Mỹ Điện thời điểm, chính là sơ tâm ngũ trọng tu vi. Ngân Kỳ ngẫm lại thật hưng phấn, lần này tới Xích Hà Phong, vốn là hướng về phía những tài nguyên tu luyện kia tới, thế nhưng là nghĩ không ra. Đông Phương Mặc dĩ nhiên đạt được như thế lớn cơ duyên. Đông Phương Mặc lúc này mới hướng về phía Khinh Tuyết mỉm cười, "Khinh Tuyết cô nương, ta một sự kiện, muốn mời ngươi giúp đỡ chút." Dù sao cũng là vừa mới gặp mặt, Đông Phương Mặc nhiều ít vẫn là tương đối khách khí, chủ yếu nhất là, nha đầu này thật sự là quá đẹp, lơ đãng như vậy một động tác, như vậy một ánh mắt, liền có thể làm cho lòng người tinh phiêu đãng. Đông Phương Mặc một mực ổn định tâm thần, bởi vì hắn biết, yêu thú bên trong, hồ yêu xinh đẹp nhất. Mà lại trời sinh liền có mê hoặc bản lĩnh, chỉ là cái này Khinh Tuyết kỳ thật cũng không có thi triển cái gì, liền có thể để người có loại cảm giác này. Khinh Tuyết nghe thấy Đông Phương Mặc nói như vậy, vẫn còn có chút kinh sợ, công tử tuyệt đối không nên nói như vậy, thật sự là gây sát Khinh Tuyết, ngài có chuyện gì, cứ việc phân phó là được. Đông Phương Mặc cũng không còn bút tích khác, khách khí như vậy, thật sự là lãng phí thời gian, dứt khoát nói thẳng, Khinh Tuyết, ngươi nếu là chuột lớn Tế Linh, như vậy ngươi hẳn phải biết. Tại cái này Liên Mỹ cảnh bên trong, hẳn là còn có một chỗ mọc đầy linh thảo địa phương a. Khinh Tuyết nghe xong Đông Phương Mặc, lập tức cười gật gật đầu, công tử có phải hay không nghĩ muốn đi tìm những tài nguyên tu luyện kia? Khinh Tuyết vì công tử dẫn đường đi. Khinh Tuyết mười phần hào phóng nói. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, nhưng là đối với Khinh Tuyết xưng hô, thực sự là có chút khó chịu, hai người sóng vai đi tới, Đông Phương Mặc mới nói ra, Khinh Tuyết, ngươi không cần trái một cái công tử phải một cái công tử, ngươi trực tiếp tên gọi ta, Đông Phương Mặc đi. A, Khinh Tuyết chu cái miệng nhỏ, lập tức lắc đầu, Khinh Tuyết không dám. Vì cái gì? Đông Phương Mặc có chút không hiểu, nói chuyện phiếm cũng không ảnh hưởng tốc độ. Đối với Khinh Tuyết tốc độ, Đông Phương Mặc vẫn còn hài lòng, mặc dù so ra kém mình Lăng Vân Thuật tầng thứ 4, nhưng là cũng có thể bị kịp được tầng thứ 3 lực ảnh. Cho nên, Đông Phương Mặc cũng không có gấp, một bên nhanh chóng bay lượn, một bên cùng bên người Khinh Tuyết trò chuyện một chút dâu ria đồ vật, bởi vì hắn luôn luôn cảm giác Khinh Tuyết đối với mình có chút quá mức tôn kính chút. Dạng này luôn luôn không tốt lắm. Khinh Tuyết lại không có chút nào cảm thấy không được tự nhiên, phảng phất đây chính là hẳn là, nhưng là vẫn cho Đông Phương Mặc cẩn thận giải thích, Phương Đông. Công tử, ta là hẳn là đối với ngươi tôn kính một chút. Khinh Tuyết cuối cùng vẫn là không có dám như vậy trực tiếp gọi tên Đông Phương Mặc, dừng một chút, vẫn là tăng thêm công tử hai chữ này, liền hướng về phía ngài Tế Linh,

để người từ đáy lòng cảm giác được băng lãnh. Chương 420, cái này yêu giao vương là vào bằng cách nào? Loại cảm giác này, tuyệt đối không phải chuột hai có thể phát ra. Nghĩ không ra, ngươi này nhân loại thật là có chút bản sự. Khi Đông Phương Mặc dừng bước lại thời điểm, bóng người kia cũng không có muốn tránh né ý tứ, dĩ nhiên cất bước đón Đông Phương Mặc cái này vừa đi tới. Đông Phương Mặc hai con ngươi có chút siết chặt, bởi vì người nọ thân hình kỹ pháp khá quỷ dị, nhìn qua, giống như là phổ thông cất bước, nhưng là cùng mình khoảng cách nhưng đang nhanh chóng rút ngắn, như Đông Phương Mặc tu vi như vậy, lại không thể nhìn rõ hắn đến cùng là như thế nào trong chớp mắt đã vượt qua khoảng trăm thước. Hai người cách xa nhau bất quá ngàn mét, lại tại người này năm bước về sau, rút ngắn một nửa. Tựa hồ cùng mình Lăng Vân thuật cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng là loại này thân hình kỹ pháp tuyệt đối huyền diệu vô cùng. Người là ai? Đông Phương Mặc lực lượng thần thức đảo qua người này, mới phát hiện, đó cũng không phải một người, mà là một con yêu thú. Bản thể là cái gì hắn phân không phân rõ được, nhưng là có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được, con yêu thú này tu vi tại sơ tâm đỉnh phong. Quả nhiên là sơ tâm đỉnh phong tu vi. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay của mình cũng bắt đầu bốc lên mồ hôi. Đây chính là so chuột lớn cao hơn 2 trọng tu vi tồn tại A. Đông Phương Mặc mặc dù tại vừa rồi dược viên bên trong đột phá đến sơ tâm ngũ trọng tu vi, thế nhưng là, tại yêu thú trước mặt vượt cấp, mà lại thoáng một cái thế nhưng là vượt qua cấp 4, Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi phát khổ, bởi vì đối diện nếu là chỉ là nhân loại người tu luyện, Đông Phương Mặc cũng không sợ, nhưng trước mắt thế nhưng là cái yêu thú, hơn nữa còn không phải phổ thông yêu thú, vẫn là liên mỹ cảnh bên trong yêu thú. Thông qua chuột lớn, Đông Phương Mặc liền biết, có thể tại liên mỹ cảnh bên trong hóa thành nhân hình, cũng không phải phổ thông yêu thú, liền ngay cả chuột lớn biến thái như vậy yêu thú đều không có hóa hình, thế nhưng là cái này một cái. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc trong đầu tràn ngập chính là, yêu thú cường hãn công kích, biến thái phòng ngự, dần dần, để hắn cho mày. Ha ha, nghĩ không ra, ngươi dĩ nhiên không có dọa đến lập tức liền cầu xin tha thứ, lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ. Người này cười ha ha một tiếng, căn bản không đem Đông Phương Mặc để vào mắt, ta là liên mỹ cảnh bên trong yêu thú vương, giả, bọn hắn đều gọi ta yêu giao vương. Cái này giao vương cười nhạt một tiếng, trước người bao phủ một loại như xương như khói đồ vật tự động tiêu tán. Đông Phương Mặc cái này mới nhìn người nọ chân diện mục, ngược lại là một cái hình dạng xem như tuấn mỹ thiếu niên, chỉ bất quá thiếu niên này sắc mặt là màu xanh, liền ngay cả tóc lông mày chờ toàn bộ là màu xanh, để người một chút liền có thể nhìn ra, đây là một con yêu thú. Giao vương. Tự phong A, không phải liền là một đầu tiểu côn trùng. Nhìn thấy chuột hai về sau, liền biết, mình tuyệt đối không có khả năng cùng gia hỏa này giảng hòa, đi lên liền nâng lên chiến hỏa, cố ý hành động thăm dò một chút. Yêu thú này đến cùng là cái gì tính tình? Toàn bộ liên mỹ cảnh bên trong, giao vương tuyệt đối là cao cao tại thượng tồn tại, cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua có người cái này cùng hắn nói chuyện, trước mắt cái này dưới cái nhìn của nó, chém giết hắn liền cùng nghiền chết một con kiến dễ dàng như vậy tiểu gia hỏa, cũng dám như thế lộ liêu khiêu khích. Phẫn nộ bạo dập hắn, lại cười, nhân loại các ngươi người tu luyện, chính là như thế thích tự biên tự diễn sao? Ha ha, tự biên tự diễn? Có cần phải sao? Đông Phương Mặc cười hắc hắc. Một điểm khẩn trương ý tứ đều không có, chẳng lẽ ngươi liền cam đoan ngươi có thể bắt đến ta? Đông Phương Mặc tự cảm thấy mình chạy trốn bản sự cũng không tệ lắm, hơn nữa còn có cái cảng tránh gió, đó chính là Liên Mỹ Điện. Nhưng là hắn lại nhìn ra được, yêu thú này không hổ là vương giả, không phải loại kia dễ dàng bị chọc giận yêu thú, linh trí không thấp, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy cái này Liên Mỹ cảnh thật là đáng sợ. Mượn cùng cái này giao vương cơ hội nói chuyện, Đông Phương Mặc đã cấp tốc xác định đường chạy trốn. Hắn mới sẽ không đần độn cùng cái này giao vương liều mạng, trước tránh về Liên Mỹ Điện lại nói, về phần như thế nào mới có thể đánh bại cái này giao vương, cái kia là về sau sự tình, bởi vì hiện tại mình đã sơ tâm ngũ trọng, ra ngoài quan trọng. Ha ha, ngươi tên là gì? Giao vương giống như căn bản không tức giận, dĩ nhiên cùng Đông Phương Mặc bắt chuyện. Đông Phương Mặc cũng đang có ý muốn kéo dài một chút, liền một cười nói ra, ta gọi Đông Phương Mặc, ngươi chính là biết tên của ta, lại có thể thế nào? Giao vương nhẹ gật đầu. Ngươi tiểu tử này có thể đánh bại cái này hai con chuột, quả thật có chút cổ tay, bất quá ngươi vẫn là suy nghĩ tỉ mỉ một chút, nếu như ngươi nguyện ý lưu tại Liên Mỹ cảnh khi thủ hạ của ta, ta cam đoan không người nào dám động tới ngươi, hơn nữa còn có đầy đủ tài nguyên tu luyện, thế nào? Phúc Đông Phương Mặc động tác dị thường khoa trương, che lấy lồng ngực của mình, một trận thống khổ dáng vẻ, dĩ nhiên nôn khan nửa ngày. Đông Phương Mặc hành động này, quả thực hung hăng đánh cái này giao vương mặt, phải biết, toàn bộ Liên Mỹ cảnh bên trong yêu thú đều ước gì có thể cùng vị này giao vương nhờ và chút quan hệ, bây giờ, cái này Đông Phương Mặc dĩ nhiên nhận lấy giao vương chủ động mời, không mang ơn vậy thì thôi, lại còn là loại kia cơ hồ muốn nôn mửa dáng vẻ. Một bên chuột hai quả thực có chút không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì hắn nhưng là nhớ rõ, lúc trước đại ca là như vậy không ai bị nổi, nhưng là gặp được Giao Vương, chẳng những hai huynh đệ thua rất chật vật, mà lại bị trị được ngoan ngoãn. Cuối cùng, Giao Vương muốn thu làm thủ hạ thời điểm, chuột lớn là cỡ nào cam tâm tình nguyện. Có thể lại trước mắt Đông Phương Mặc, chuột hai lại mừng thầm, tuyệt đối hoa thức tìm đường chết. Ngươi có ý tứ gì? Giao Vương lại một lần nữa bị Đông Phương Mặc thái độ này đối đãi, quả thực có chút không chịu nổi, cũng không tiếp tục là vừa rồi loại kia lời gì dễ nói bộ dáng, liền âm thanh đều lạnh như băng. Đông Phương Mặc vỗ vỗ ngực, trung điệp thở dốc một hơi, có ý tứ gì ngươi còn không hiểu, còn dám rong rạc nói để ta theo ngươi lan lộn, ngươi nghĩ như thế nào à, bị ngươi cho buồn nôn nôn à. Tiểu tử, ngươi đây thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Giao Vương không thể nhịn được nữa, bình sinh hắn liền chưa từng có nhận qua ai, là nhìn xem Đông Phương Mặc người này can đảm lắm, lại thêm có thể chơi chết chuột lớn cùng cái kia đần muốn chết hung thú sư vương, vì quản lý thủ hạ một chút yêu thú, mới muốn thu làm thủ hạ quản lý một chút yêu thú, nghĩ không ra Đông Phương Mặc dĩ nhiên lần lượt không biết sống chết đối với hắn là thái độ này. Đông Phương Mặc là cố ý đem cái này Giao Vương cho chọc giận, khi cái này Giao Vương bị chọc giận thời điểm, liền nhất định sẽ công kích mình. Đông Phương Mặc sớm đã đem thân hình của mình kỹ pháp nổi lên ra, muốn nói lộ tuyến quỷ dị, hắn lăng vân thuật không thua bởi trước mắt con yêu thú này, hắn lại không muốn thật cùng hắn đánh, chỉ cần trốn về Liên Mỹ Điện liền tốt. Ngay tại cái kia Giao Vương điên cuồng uy áp phun trào tới thời điểm, Đông Phương Mặc thân thể đã đâm nghiêng bên trong hướng về phía chuột hai bay vút qua. Đông Phương Mặc chỗ không tuyển chọn trực tiếp đào tẩu, chính là sợ cái này Giao Vương nhìn thấu hắn manh khóe, để Giao Vương cảm nhận được mình chiến ý, mình lui một bước, là vì đánh lén chuột hai, miễn cho đang cùng Giao Vương chiến đấu bên trong mình thụ đánh lén cảm giác. Giao Vương quả nhiên chúng Đông Phương Mặc như kế, cứ việc Đông Phương Mặc đem nó tức giận đến không nhẹ, nhưng là đối với Đông Phương Mặc cẩn thận, vẫn là 10 phần tán thưởng. Hắn cũng sẽ không để Đông Phương Mặc dễ dàng như vậy lấy chuột hai tính mạng. Giao Vương một đạo hùng hậu yêu linh khí so Đông Phương Mặc công kích nhanh lên một chút xíu, ngay tại Đông Phương Mặc trong tay huyễn hóa mà thành linh khí bảo kiếm sẽ phải đụng phải chuột hai thời điểm, Giao Vương yêu linh khí đã đem chuột hai nháy mắt cuốn lại, đưa đến chỗ xa hơn. Cùng lúc đó, cái này Giao Vương còn quát lớn, cho ta trốn xa một chút, không cho phép đúng tay. Giao Vương là rất sĩ diện, mình tự mình xuất thủ giáo huấn một nhân loại người tu luyện đã là để hắn cảm thấy là một kiện ám muội sự tình. Nếu là cái này ngây ngô chuột hai tại nửa đường xuất thủ đánh lén, nếu là chuyến đi, hắn Giao Vương địa vị thanh danh thế nhưng là sẽ chịu ảnh hưởng. Ngay tại yêu Giao Vương tại hết sức chuyên chú cùng Đông Phương Mặc chu toàn thời điểm, khinh tuyết trên thân sớm đã không còn nguyên bản những trói buộc kia, cũng không tìm được những áp chế kia, nắm chặt trong tay cái kia phụ chú, thân thể bay lược, một đạo bạch quang, thẳng đến Liên Mỹ Điện. Bất quá là ngàn mét khoảng cách, đối với một cái sơ tâm cảnh yêu thú đến nói, là không có mấy bước, một đạo bạch quang. Khinh tuyết liền đã một bước vào Liên Mỹ Điện. Cái kia yêu Giao Vương bất quá là cùng chuột hai nói thời gian của một câu nói, liền phát hiện cái kia chỉ tiểu hồ ly đã chạy tiến Liên Mỹ Điện, không khỏi lạnh hừ một tiếng. Cái này yêu Giao Vương cũng không thèm để ý cái này chỉ tiểu hồ ly, chỉ là khinh thường, cái này tiểu hồ ly còn thật sự coi chính mình có thể còn sống à. Thế nhưng là, cái này Giao Vương nhưng không có phát hiện Đông Phương Mặc khỏe môi có chút dương lên ý cười, mình tiểu kế mưu thành công. Khiến Giao Vương ngoài ý muốn chính là, Đông Phương Mặc công kích chuột hai thất bại về sau, dĩ nhiên cũng không có dừng thân, tốc độ kia ngược lại so trước kia càng tăng nhanh, một đạo lưu quang, liền hướng về phía sau mình Liên Mỹ Điện vọt tới. Đông Phương Mặc, ta cảm thấy ngươi quá giảo hoạt, ta thật là vì những lên kia ngươi sổ đen người lo lắng. Ngân Kỳ cũng nháy mắt minh bạch Đông Phương Mặc ý đồ, mới cao hứng mở miệng trêu chọc, mà lại thật giống như hy vọng dường nào bị sau lưng cái kia Giao Vương nhìn thấy đồng dạng, vươn nắm tay nhỏ, hướng về phía Giao Vương phương hướng giơ lên ngón tay giữa. Nhìn thấy nghịch ngợm Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc cũng là mỉm cười, đánh thắng được ta liền đánh cho hắn răng rơi đầy đất, đánh không lại, ta liền chạy, không chạy nổi, sáng tạo điều kiện cũng phải chạy. Mắt thấy một chân bước vào Liên Mỹ Điện, Đông Phương Mặc viên này tâm mới phổ thông lập tức thả lại tại chỗ. Thế nhưng là nháy mắt, Đông Phương Mặc lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ uy áp cuồng quét tới, chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, hắn đã đứng ở Liên Mỹ Điện trong viện, chẳng lẽ cái này Liên Mỹ Điện ngăn không được Giao Vương uy áp? Cái này sao có thể? Khi Đông Phương Mặc quay đầu thời điểm, chỉ cảm thấy trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Bởi vì cái kia Giao Vương dĩ nhiên cũng tiến vào Liên Mỹ Điện, dĩ nhiên cũng đứng trong viện này. Đông Phương Mặc lập tức có chút khó mà tiếp nhận sự thật trước mắt, cái này yêu Giao Vương là vào bằng cách nào. Rất hiển nhiên, vấn đề này, không ai có thể cho hắn đáp án. Chỉ thấy cái kia Giao Vương mỉm cười, tiểu tử, ngươi thật đúng là giảo hoạt, xem ra, lấy tu vi của ngươi chém giết cái kia chuột lớn cùng đầu kia đần sư tử. Không đơn thuần là dựa vào ngươi tự thân tu vi a.

trên thân cũng nổi lên cứng rắn nặng nề lân giáp. Còn có cuối cùng một tia ý thức, Đông Phương Mặc lập tức khẩn trương không thôi, hắn có chút không chắc, không biết cái này Phiên Vân kiếm quyết một chiêu cuối cùng có thể hay không muốn cái này Yêu Giao Vương mệnh, nếu như Yêu Giao Vương so với mình trước khôi phục như cũ lời nói, như vậy mình liền thật không có có sinh cơ. Chương 422, ta liền sau lưng ngươi. Nhưng là tình huống nhưng không để hắn nhiều suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn một loại bén nhọn đau đớn nháy mắt che mất hắn, để hắn nháy mắt ngã trên mặt đất, không thể chi phối thân thể của mình, ý thức toàn bộ bị loại này khó có thể chịu đựng thống khổ bao phủ. Chẳng lẽ là trời muốn tuyệt ta? Đông Phương Mặc mặc dù biết thời khắc này mình thân ở tuyệt cảnh, cũng lo lắng, nhưng lại không hề từ bỏ, hắn chỉ có một cái cứng cỏi ý nghĩ tại trèo trống, tuyệt đối không thể chết. Kia song đầu yêu dao lung lay to lớn đầu lâu, hiện ra chính là vì dùng mình bản thể phòng ngự tới cứng kháng cuối cùng này một kiếm. Ngay tại Đông Phương Mặc đổ xuống về sau mấy hơi thở về sau, kia song đầu yêu dao cũng ngã trên mặt đất, nhưng là khí tức kia vẫn như cũ lăng lệ, chỉ bất quá trên thân có chút chật vật, máu thịt bé bét. Yêu Giao Vương cũng không phải ăn chay, đem trong đan điền yêu linh khí nháy mắt tăng lên, lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục thân thể của mình, cứ việc thụ trọng thương, nhưng là đan điền còn chưa bị hủy, chỉ cần thở qua một hơi này, như vậy cái này Đông Phương Mặc liền có thể bị hắn tùy tiện chém giết. Thời khắc này Giao Vương, mấy hồ đã hoàn toàn phẫn nộ, bởi vì lần này, hắn thật đúng là đưa tại cái này không đáng chú ý thiếu niên trong tay, không đem hắn chém giết, tuyệt đối không thể cho hả giận. Tự nhiên, Đông Phương Mặc không biết kết quả sau cùng. Có lẽ chính là bởi vì hắn không biết kết quả này, mới khiến cho hắn có thể an tâm vượt qua cái này phản vệ, bởi vì Đông Phương Mặc đã luyện hóa Ngọc Vô Hình thanh lưu tại hắn lại một lần sau khi đột phá, đã kinh biến đến mức không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần, huống hồ, để Đông Phương Mặc hưng phấn là, lần này, cái này Ngọc Vô Hình thanh lưu có thể mà không phải tốt như vậy giống như là vô ý thức vận chuyển, mình thụ. Thương những nhỏ bé kia miệng vết thương, Ngọc Vô Hình cái kia thanh lưu đành phải hướng đánh cái vòng xoáy, liền trực tiếp khôi phục. Mà mình đang tiếp thụ phản phệ trong linh hồn, giống như có đại lượng thanh lưu tại bao quanh, không có lần trước loại kia bén nhọn đau đớn. Ngọc Vô Hình, ngươi thật bắt đầu biến hóa sao? Đông Phương Mặc có chút hưng phấn, lập tức dùng thần thức cùng Ngọc Vô Hình câu thông lên, tựa hồ có như vậy một chút điểm liên hệ, nhưng là giống như vẫn là không thể bắt lấy cái gì, nhưng là loại cảm giác này cảm giác đã tương đối tốt, dù sao cũng so trước đây một điểm cảm giác đều không có muốn tốt hơn nhiều. Cho nên, lần này vượt qua cái kia phản phệ thời gian, so với một lần trước ngắn nhiều lắm. Khi Đông Phương Mặc chậm rãi mở mắt thời điểm, tình huống trước mắt để hắn chấn kinh. Liều mạng bên trên mang theo mệt lả tình huống, như là bị lắp đặt lò xo một dạng đứng lên. Bởi vì, giờ phút này, kia song đầu yêu giao bản thể đã hiện lên hiện tại trước mắt, dài trăm thước thân thể, để hắn thở sâu, mà càng thêm để hắn có chút không tiếp thụ được chính là, trước mặt của mình, dĩ nhiên là một đạo đã bị yêu giao công kích trăm ngàn chỗ hở cấm chế trận pháp. Cứ việc đạo này cấm chế trận pháp đã vết rách loang lổ, nhưng là một cái mười phần gầy yếu nữ tử thân ảnh lại đang liều mạng giữ gìn, còn có một cái trắng loan thân ảnh, ngồi xếp bằng, đem mình lực lượng toàn bộ dung nhập cấm chế này ở trong. Để Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ ra chính là, tại mình nguy hiểm nhất, thân hãm tuyệt địa thời điểm, dĩ nhiên là Lãnh Băng cùng Khinh Tuyết hai người kia cứu mình. Lãnh Băng đã cái gì đều không thể chú ý đến, liền ngay cả Đông Phương Mặc tỉnh lại nàng đều không có phát hiện, vẫn như cũ thúc giục mình lực lượng thần thức, cứ việc Lãnh Băng đã cơ hồ hao hết mình lực lượng thần thức. Nhưng lại chưa từng dừng lại, không ngừng chữa trị, Lãnh Băng cái kia vốn là liền không thế nào mặt đỏ thắm, giờ phút này càng thêm tái nhợt, liền ngay cả môi cũng không có huyết sắc, cho người cảm giác chính là, nàng đã nhanh dầu hết đèn tắt. Mà cái kia Lam Hồ Khinh Tuyết tình huống cũng không khá hơn chút nào, nguyên bản cái kia sơ tâm cảnh tu vi, giờ phút này đã sớm giảm xuống không biết mấy cấp độ, mà lại khí tức vẫn còn bất ổn định, còn đang không ngừng hạ xuống, nhưng là nàng vì cái kia trận pháp bên trong dung nhập lực lượng lại không giảm chút nào. Bởi vì Khinh Tuyết đã đem mình yêu đan tung ra ngoài, yêu giao vương nếu là phá cấm chế này, Khinh Tuyết đem là cái thứ nhất mất mạng người. Lãnh tiểu thư, Khinh Tuyết. Đông Phương Mặc không khỏi mở miệng, nghĩ không ra, tại mình tiếp nhận cái này vô biên phản vệ thời điểm, dĩ nhiên là Lãnh Băng cùng Khinh Tuyết liều mạng bảo vệ mình, chẳng cái này yêu giao vương đối với độc thủ của mình, kỳ thật, Đông Phương Mặc liền xem như các nàng ân nhân cứu mạng, cũng chưa bao giờ từng nghĩ, để các nàng ngăn tại trước mặt của mình. Càng thêm nghĩ không ra Lãnh Băng cùng Khinh Tuyết sẽ có hành động như vậy. Lãnh Băng đột nhiên nghe được Đông Phương Mặc thanh âm, mừng rỡ không thôi, bởi vì có lẽ một giây sau, nàng liền không cách nào kiên trì nữa, bởi vì quá kinh hỉ, dĩ nhiên không để ý chết sống mở miệng, người rốt cục tỉnh, yêu thú này ta nhanh không chống nổi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống đến, một ngụm máu tươi liền phun mạnh ra, Lãnh Băng vừa rồi cũng bất quá là kìm nén một hơi, hiện tại, cái này yêu giao vương lập tức nắm lấy cơ hội tấn công mạnh tới. lạnh băng cấm chế lập tức trở nên lung lay sắp đổ. May mà chính là, Đông Phương Mặc cấm chỉ chi thuật tại lạnh băng phía trên, nháy mắt thả ra mình lực lượng thần thức, lúc đầu có chút lung lay sắp đổ cấm chế bị cứu vãn, khó khăn lắm ngăn cản cái này yêu giao một kích. Đông Phương Mặc cũng nói với Khinh Tuyết, nhanh lên đem mình yêu đan cho thu hồi lại. Thời khắc này Khinh Tuyết, ngay cả thu hồi mình yêu đan đều không có khí lực đến, cũng là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, lập tức bất tỉnh nhân sự. Đông Phương Mặc nháy mắt kết xuất mấy đạo thủ quyết, đem Khinh Tuyết yêu đan cho vòng trở về, giương một tay lên, liền trực tiếp lợi dụng cấm chế đưa vào Khinh Tuyết thể nội. Đông Phương Mặc giờ phút này không lo được Khinh Tuyết tình huống, bởi vì cái kia yêu giao vương uy áp đã nhanh muốn đem cấm chế này trận pháp cho đập vụn. Trải qua vừa rồi trong nháy mắt dò xét nhìn, Đông Phương Mặc cũng mới xem như hiểu rõ đến, lãnh băng có thể chống đỡ được yêu thú này, hoàn toàn là bởi vì hắn bị mình trọng thương duyên cớ. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc liền muốn, cùng nó dạng này không làm gì, chẳng bằng chủ động xuất kích, liền xem như tiếp nhận phản vệ, có lẽ lần này, liền có thể chém giết yêu thú này. Nháy mắt, Đông Phương Mặc vung tay lên, nguyên bản lãnh băng cấm chế liền bị Đông Phương Mặc hóa giải đi đến, đối với cái kia to lớn song đầu yêu giao băng lãnh tương đối. Cứ việc cái này yêu giao là động vật máu lạnh, nhưng là bởi vì tu vi đến tận đây, liền xem như hiện ra bản thể, biểu lộ ngược lại cũng có thể phong phú, hắn bất quá là cười lạnh, hai viên to lớn đầu lâu, nháy mắt liền lay động, hai tấm to lớn miệng mở ra, hai đạo trắng loãng khí thể bị điên cuồng dâng trào lên. Đông Phương Mặc lập tức liền biết, hỏng, nghĩ không ra, mình một cái chủ quan, dĩ nhiên lên cái này giao vương làm, vừa rồi cái kia giao vương biểu hiện ra mỏi mệt không chịu nổi, dĩ nhiên là giả. Lại còn có dạng này chiêu số đang đợi mình. Nháy mắt bị cái này yêu linh khí xúm lại Đông Phương Mặc, chỉ cảm thấy đan điền của mình đều có chút áp lực, đây là một chồng thứ gì. Ngay tại Đông Phương Mặc còn không có tìm được phương pháp phá giải thời điểm, yêu giao cái kia băng lãnh thanh âm lập tức vang lên, nghĩ không ra, ngươi cái này liền mỹ điện bên trong, còn cất giấu như thế một cái xinh đẹp tiểu mỹ nhân, lại thêm cái kia lam hồ, tiểu tử ngươi đủ sẽ hưởng thụ, chờ một lát, nơi này hết thảy liền đều là của ta. Ngay cả hai cái này tiểu mỹ nhân ta cùng nhau thu. Lãnh băng, cứ việc Đông Phương Mặc đối nàng cũng không có cảm giác gì, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không tính, liền ngay cả cái kia Khinh Tuyết, Đông Phương Mặc cũng không có cái gì quá nhiều cảm giác, nhưng là vừa rồi mình tiếp nhận phản phệ thời điểm, hai nữ tử này không chút do dự xuất thủ tương trợ, hiện tại, Đông Phương Mặc thì quyết không thể trơ mắt nhìn yêu giao đưa các nàng mang đi. Cứ việc thân ở cái này yêu giao làm ra cái này một đoàn trong xương mù dày đặc, tìm không đến bất luận cái gì phương hướng, Đông Phương Mặc vẫn như cũ cường ngạnh, đem các nàng buông xuống. Đông Phương Mặc lạnh lùng hướng về phía Giao Vương nói. Giao Vương lại cười đến càng thêm không kiêng nể gì cả, ngươi dựa vào cái gì? Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc cảm giác đan điền của mình tiếp nhận áp lực càng khủng bố hơn. Tiếp tục như thế, tuyệt đối là càng ngày càng bị Giao Vương uy hiếp. Tiếp tục như vậy là tuyệt đối không được, làm sao bây giờ? Đông Phương Mặc trong đáy lòng, có thể không đơn giản là bởi vì chính mình yêu cầu sinh. Càng trọng yếu hơn chính là, hắn không muốn hai nữ tử này rơi vào âm tàn vô cùng yêu giao vương trong tay, hắn nhất định phải cứu các nàng, mặc kệ giao ra giá lớn bao nhiêu. Không lo được cái kia điên cuồng áp lực, Đông Phương Mặc đan điển chống bắt đầu chuyển động, đồng bột linh khí bị hắn điên cuồng nhấc lên, vốn định muốn tiếp tục thi triển cái kia cấm kỵ kỹ pháp, nhưng là hắn còn chưa có bắt đầu ấp ủ. Giao vương cái kia băng lãnh thanh âm liền từ bốn phương tám hướng vang lên, Đông Phương Mặc, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là còn dám sử dụng ngươi cái kia cấm kỵ kỹ pháp. Ta cam đoan, ngươi đánh trước bên trong, tuyệt đối là cái này tiểu mỹ nhân, đừng vọng tưởng. Phá ta mây mù yêu quái, sơ tâm cảnh ngươi, không có khả năng. Đông Phương Mặc từ khi bị này quỷ dị mây mù yêu quái xúm lại về sau, thật giống như tiến vào một cái thế giới khác, có chút phân biệt không ra đông nam tây bắc, bây giờ tình huống càng thêm hỏng bét, cái này giao vương ở nơi nào cũng không thể phán đoán. Đông Phương Mặc, không nên gấp gáp, ngươi trong đan điển linh khí còn có thể nhấc lên. Đã nói lên cái này mê vụ không hề tưởng tượng lợi hại như vậy. Ngân Kỳ đột nhiên mở miệng, đây cũng là yêu giao lợi hại nhất truyền thừa kỹ năng, chỉ có biến thành bản thể mới có thể thi triển truyền thừa kỹ năng. Đông Phương Mặc thở sâu, ừm. Hấp thu cái này mây mù yêu quái, Đông Phương Mặc cũng cảm thấy trong đan điền áp lực càng lúc càng lớn, xác thực không thể dạng này khoanh tay chịu chết. Hắn hôm nay lực lượng thần thức đã bị triệt để trói buộc, bây giờ cái này yêu giao ở nơi nào đều không thể phán đoán, tùy tiện công kích. Tuyệt đối không phải biện pháp tốt, chỉ có tăng lên tự thân linh khí, nhìn xem có thể hay không xua tan cái này mây mù yêu quái. Đông Phương Mặc điên cuồng một lần lại một lần tăng lên linh khí của mình, bây giờ đã là sơ tâm ngũ trọng hắn, đem linh khí hoàn toàn bộc phát, cũng là một cái sức mạnh hết sức khủng bố. Cái kia giao vương tựa hồ cảm nhận được cái gì, liền lạnh lùng nói ra, tuổi con nhỏ, ngược lại là lanh khốc vô tình, như thế cái tiểu mỹ nhân, vậy mà đều không thèm để ý chút nào. Đông Phương Mặc,

tại các ngươi Trung Châu đại lục cái này địa phương cất chim cũng không có, lại còn có thể gặp được dạng này tế linh sư, nếu như có thể tùy ý lưu lại một tia thần thức, mà lại là cường đại như vậy một tia thần thức lời nói, làm sao cũng phải là ngũ hành tế linh sư, thậm chí so ngũ hành tế linh sư còn muốn lợi hại hơn tồn tại. Chương 426, không có tư cách. Chơi ạ, cái này Liên Mỹ Điện dĩ nhiên là người này, thế nhưng là vô duyên vô cớ, tại sao phải cho ta? Luôn luôn tự khoe là bình tĩnh Đông Phương Mặc, giờ phút này cũng là tim đập rộn lên. Tiền bối, vãn bối Đông Phương Mặc, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, không biết có thể hay không xin ngài nhất nhất cho ta giải đáp. Đông Phương Mặc mang theo vô cùng tôn kính, đầu tiên là đối với lên trước mắt cái này một tia thần thức thi lễ, mới hỏi câu nói này. Đông Phương Mặc, ngươi cũng không cần khách khí như vậy, cái này Liên Mỹ Điện, bản sự Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên một con yêu thú kết tác, ta nhìn có chút ý tứ, lúc rảnh rỗi, thêm chút cải tạo, liền đặt ở nơi này, thành Trung Châu Đại Lục bên trên một cái truyền thuyết, ta chỉ là muốn nhìn xem, ngươi Đông Phương Mặc có không có năng lực tìm tới cái này Liên Mỹ Điện, có không có năng lực đạt được cái này Liên Mỹ Điện, cho đến bây giờ, thiên phú của ngươi chí ít vẫn là để ta hài lòng. Cái này một tia thần thức vẫn không có quá nhiều biểu lộ, thanh âm nghe vào tựa như là rất hiền hòa, nhưng là trong câu chữ, cũng không có nhiều thân thiết. Người này nói mấy câu nói đó, để Đông Phương Mặc quả thực ngạc nhiên, cái này thần bí Liên Mỹ Điện, dưới cái nhìn của người nọ, liền cùng cái chơi vật đồng dạng, thêm chút cải tạo, liền để ở chỗ này, trời ạ, đây là cái gì đại thần thông mới có thể làm đến sự tình a? Bây giờ, Đông Phương Mặc bất quá là luyện hóa cái này Chấn Linh Nguyên Ngọc, đã cảm thấy đã đến cực hạn của hắn một dạng. Trải qua sau một lúc lâu chấn kinh, Đông Phương Mặc tiếp tục hỏi, tiền bối, ngài có thể nói cho ta tục danh của ngươi sao? Đông Phương Mặc thực sự là muốn ghi nhớ người này rốt cuộc là ai? Tục danh A. Người này hơi dừng lại một chút, khẽ cười một tiếng, xác thực, luôn luôn tiền bối gọi có chút lạnh nhạt, ngươi liền cứ gọi ta Nhạc Thúc đi. Ngay cả như vậy, cái này một tia thần thức biểu lộ cũng không có gì thay đổi. Vậy vạn bối liền khách khí, Nhạc Thúc, ban đầu ở Đông Thành bên ngoài cái kia một mảnh hung địa bên trên, ta liền đã nghe qua ngài thanh âm, chỉ bất quá kia là một đạo tàn ảnh, cũng không thể cùng ngươi giao lưu, ngài như vậy trợ giúp ta, có phải là ngài biết ta gia tộc sự tình? Bởi vì Đông Phương Mặc nhớ rõ, lúc ấy cầm tới tàn ảnh liền nói, bọn hắn có thể là đến từ cùng một nơi. Cứ việc Liên Mỹ Điện bên trong, mình trải qua gian khổ, nhưng là cuối cùng vẫn đạt được rất nhiều cơ duyên, Đông Phương Mặc luôn cảm thấy, cái này tự xưng Nhạc Thúc người, mình hẳn là cảm kích mới đúng. Vừa gặp phải vấn đề này, người trung niên này lại mỉm cười lắc đầu, Đông Phương Mặc, vấn đề này không muốn cưỡng cầu, đến hẳn là để ngươi biết thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Đông Phương Mặc có chút hể hoải nhẹ gật đầu, cũng chỉ đành không còn hỏi kỹ, bởi vì trước mắt người này cường hãn, để hắn không tự chủ được có loại bị áp chế cảm giác. Đông Phương Mặc, này Liên Mỹ Điện, liền xem như ngươi cố gắng tu luyện được đến hồi báo đi, bây giờ, ta đã thấy thực lực của ngươi, có Liên Mỹ Điện tổng là có thể hóa giải một chút ngươi nguy hiểm, ngươi háo chiến như vậy tính cách, cũng không thể ngay cả cái thủ đoạn bảo mệnh đều không có đi. Tự xưng Nhạc Thúc người hướng về phía Đông Phương Mặc gật đầu, có chút thưởng thức vị nói, ngươi đã kích hoạt lên trong cơ thể ngươi Huyền Tâm Châu, cũng coi là có chút dựa vào. Nhạc Thúc, xin hỏi ngài là vốn là biết, ta đến sơ tâm ngũ trọng, liền có thể kích hoạt cái này Huyền Tâm Châu sao? Đông Phương Mặc thận trọng hỏi thăm. Nhạc Thúc lại nhẹ nhàng lắc đầu, ha ha, Đông Phương Mặc, nếu như ngươi đến cái này tu vi còn không thể kích hoạt cái này Huyền Tâm Châu, về sau con đường, có thể sẽ càng thêm nguy hiểm, bất quá bây giờ xem ra, ngươi ngược lại là miễn cưỡng có thể đối phó quá khứ. Nghe Nhạc Thúc ý tứ này, mình nếu là tại sơ tâm ngũ trọng cũng không thể kích hoạt cái này Huyền Tâm Châu, tựa hồ căn bản không thể nào nói nổi, cái này khiến Đông Phương Mặc có chút buồn bực. Sơ võ cảnh Xích Hà Phong tranh bá thi đấu, Đông Phương Mặc lấy ưu thế tuyệt đối đoạt giải quán quân, có thể nói làm cho cả Trung Châu đại lục vì thế mà chấn động, mà sơ tâm cảnh tranh bá thi đấu, là mình tận lực để sư tỷ đạt được những liên mị kia linh khí, bằng không, cái này quán quân cũng hẳn là mình, có thể nói, Đông Phương Mặc cái tên này, đã thành thiên tài đại danh tử, Trung Châu đại lục các cái tông môn cũng là như thế nói chuyện say xưa. Nhưng là nghe cái này Nhạc Thúc đánh giá, không khỏi làm hắn thụ một chút nho nhỏ đả kích, nguyên lai mình ở trong mắt Nhạc Thúc, bất quá là miễn cưỡng không có trở ngại trình độ. Đông Phương Mặc, chẳng lẽ ngươi không nắm lấy cơ hội hỏi một chút hắn liên quan tới ngươi Huyền Tâm Châu sự tình sao? Cảm nhận được Đông Phương Mặc cảm xúc hơi có chút xa xút, Ngân Kỳ không khỏi rào động suy nghĩ của hắn. Đúng a? Đông Phương Mặc cái này tài hoán quá thần mà đến, tạ ơn Ngân Kỳ ngươi nhắc nhở ta. Ngân Kỳ thấy Đông Phương Mặc rất là kích động, liền rất tự giác không nói gì nữa. Nhạc Thúc, chẳng lẽ ngài biết đan điền của ta bên trong có cái này kỳ quái Huyền Tâm Châu sao? Đông Phương Mặc mang trên mặt nóng bỏng, nếu như Nhạc Thúc biết Huyền Tâm Châu, như vậy ý vị như thế nào? Nhạc Thúc gật gật đầu, từ khi ngươi bước vào Xích Hà Phong, ta liền cảm ứng được Huyền Tâm Châu, ta vẫn tại quan sát ngươi, ngươi ngược lại là cuối cùng không có để ta có quá nhiều thất vọng. Đông Phương Mặc lập tức kích động, không lo được quá nhiều, một đôi tay ngay cả vội vàng nắm được trước mắt cái này hư ảnh. Nhạc Thúc cầu ngài nói cho ta, ta trong đan điền cái này Huyền Tâm Châu, đến cùng là thế nào tới, là ai cho ta? Nhạc Thúc nhìn xem Đông Phương Mặc kích động, trên mặt một tia chấn động đều không có, duy nhất biến hóa, hơi hơi nhíu mày, Đông Phương Mặc, cái này Huyền Tâm Châu, là ngươi bẩm sinh, trong thân thể ngươi tất cả mọi thứ, đều là bẩm sinh. Nhạc Thúc tựa hồ có thể đoán được Đông Phương Mặc một chút vấn đề đồng dạng, liền ngay cả thần thức không gian bên trong để Đông Phương Mặc mơ mơ màng màng tế linh đều cùng nhau làm cái này nói rõ. Đông Phương Mặc nhíu mày, hắn làm sao cũng không tin, hắn nhưng là nhớ rõ, ngay tại 10 tuổi năm đó, một đạo thiểm điện bổ trúng hắn, mới khiến cho đan điền của hắn bên trong xuất hiện kỳ quái như thế hạt châu, lúc ấy hắn căn bản không biết hạt châu này gọi là Huyền Tâm Châu. Chỉ thấy Nhạc Thúc phất ống tay háo một cái, lập tức Đông Phương Mặc trước mắt tạo thành một mảnh màn ánh sáng lớn, cái này màn sáng bên trên xuất hiện là một cái rông tố đan sen ban đêm, trên trời sấm sét vang dội, tất cả mọi người không dám ra ngoài, giấu trong nhà run lẩy bẩy. Loại này ác liệt bầu trời để người cảm thấy sợ hãi, thật giống như dạng này một cỗ lực lượng có thể đem một phương này bầu trời hủy diệt một dạng. Thế nhưng là hình tượng bên trong, xuất hiện một đứa bé, đây chính là lúc ấy chỉ có 10 tuổi Đông Phương Mặc, cái kia như là thùng nước thô thiểm điện lập tức bổ tới Đông Phương Mặc trên thân, hắn lúc đó chỉ là bị đánh được ngã xuống trong nước mưa, lúc ấy cũng không có thu đến bất cứ thương tổn gì. Quá trình này là Đông Phương Mặc tự mình trải qua, hắn tự nhiên biết, không khỏi có chút không hiểu nhìn xem Nhạc Thúc. Dùng ánh mắt hỏi đến. Nhạc Thúc lúc này mới lên tiếng, cái này một đạo thiểm điện, chính là kích hoạt trong cơ thể ngươi tất cả mọi thứ dẫn dắt, cho nên từ sau lúc đó, ngươi mới cảm nhận được trong thân thể ngươi cái này kỳ dị Huyền Tâm Châu, không nói cho ngươi đây là cái gì, không nói cho ngươi uy lực của bọn hắn, chính là để ngươi dốc lòng tu luyện, không kiêu không nạo, ta nghĩ, hẳn là mục đích này. Nhạc Thúc trên mặt thoáng hiện một vòng ngưng trọng dị thường ánh mắt nhìn xem Đông Phương Mặc, nói đến đây một phen kỳ quái lời nói. Nhạc Thúc để Đông Phương Mặc thất thần, nhất là Nhạc Thúc sau cùng lời nói, Nhạc Thúc cũng không phải là chuẩn xác mà nói pháp, mà là dùng hẳn là. Đông Phương Mặc nhíu mày, Nhạc Thúc, đừng nói cho lời của ta mới vừa rồi là của ngài suy đoán. Trước mặt Nhạc Thúc khó được cười một tiếng, không nói gạt ngươi, đúng là suy đoán của ta, bất quá ta cảm thấy ta hẳn là đoán không tệ. Vậy ngài có thể nói cho ta, ngươi có phải hay không đi theo ta từ cùng một nơi? Đông Phương Mặc hết sức rõ ràng, Ngân Kỳ cũng là không chỉ một lần nói cho hắn biết. Hắn nhưng thật ra là không thuộc về nơi này. Nhạc Thúc lần này ngược lại là khẳng định nhẹ gật đầu, cái này đúng là, ta cùng ngươi là đến từ cùng một nơi. Đông Phương Mặc rốt cục nghe được một chữ hy vọng đáp án, cả người lại nhiệt tình, không khỏi liền vội vàng hỏi, Nhạc Thúc, vậy ngài nhất định biết chút ít cái gì, ngài hẳn phải biết cha mẹ của ta, đúng hay không? Đông Phương Mặc mang theo nóng bỏng ánh mắt, hắn hy vọng dường nào trước mắt vị này Nhạc Thúc có thể nói cho hắn biết hết thảy. Nhưng ngoài ý muốn, khi Đông Phương Mặc hỏi ra vấn đề này thời điểm, Nhạc Thúc quả quyết lắc đầu, Đông Phương Mặc, ngươi bây giờ, còn chưa có tư cách biết cha mẹ của ngươi. Trong lời nói tràn đầy tuyệt đối, đó là một loại lãnh tuyệt trả lời. Đông Phương Mặc ngộng, không có tư cách. Mình vì cái gì không có tư cách biết mình phụ mẫu? Nhạc Thúc, vì cái gì ta không có tư cách, vì cái gì ta ngay cả biết cha mẹ ta là ai tư cách đều không có. Đông Phương Mặc có chút điên cuồng, cái này không có tư cách, thật sâu đâm nhói hắn tâm, có trời mới biết, hắn là cỡ nào hy vọng biết mình phụ mẫu hết thảy. Biết mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này, hắn cố chấp cảm giác, cha mẹ của mình hẳn là yêu mình, mà lại mình gia tộc cũng là dị thường cường đại, cha mẹ của mình cũng là có vô tận lớn có thể vì đó người, thế nhưng là vì cái gì trước mắt cái này Nhạc Thúc nói mình ngay cả biết đến tư cách đều không có. Cứ việc Đông Phương Mặc có chút gần như sụp đổ cảm giác, nhưng là cái này Nhạc Thúc trên mặt lại vẫn không có bất kỳ ba động, phảng phất 10 phần miễn dịch Đông Phương Mặc, dĩ nhiên phất ống tay háo một cái, trước mắt màn sáng biến thành mặt khác một loại bộ dáng. Trước mắt xuất hiện, là Liên Mỹ cảnh cửa chính, tràng cảnh này, Đông Phương Mặc vẫn như cũ là dị thường quen thuộc, sớm tại một tháng trước đó, Đông Phương Mặc chính là từ nơi này tiến vào Liên Mỹ cảnh, tiến tới tìm được Liên Mỹ điện. Thời khắc này Liên Mỹ cảnh cổng, yên tĩnh, sớm đã không còn loại kia người đông nghìn nghịt chẳng diện, nhưng là, một cái điều hưu thân ảnh, lập tức để Đông Phương Mặc ánh mắt khóa chặt, tiến tới tim đập rộn lên, bởi vì, đối ngữ nhu vẫn như cũ giống một cái pho tượng một dạng đứng tại Liên Mỹ cảnh cửa chính. Biểu lộ dị thường yêu thương, mà lại miệng bên trong lại còn không ngừng đọc lấy tên của hắn. Tiểu Mặc, Đông Phương Mặc, ngươi sẽ không chết, ngươi còn sống, ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi, chờ ngươi ra. Đối ngữ nhu không biết tại Liên Mỹ cảnh cổng đứng bao lâu thời gian, ngay từ đầu là chết lặng không cảm giác, lưu tại nơi này, là bởi vì nàng không biết nên đi chỗ nào, mà qua thời gian dài như vậy, đối Ngữ Nhu lại có một loại cố chấp chờ mong, đó chính là nàng cảm thấy Đông Phương Mặc còn chưa chết. Chương 427, ta làm được. Đối Ngữ Nhu một lần nói với mình, Đông Phương Mặc cũng chỉ là tại Liên Mỹ cảnh địa phương nào, nàng cảm thấy mình cùng hắn giống như càng có một loại tâm niệm cảm ứng, cho nên, một mực yên lặng nói, Đông Phương Mặc nhất định còn sống. Sư tỷ. Đông Phương Mặc thốt ra, đối Ngữ Nhu loại này dị thường yêu thương dáng vẻ, để Đông Phương Mặc cảm thấy tan nát cõi lòng, đau tột đỉnh, đây là loại kia tê tâm liệt phế cảm giác. Nhạc thúc, ta muốn đi ra ngoài. Để ta ra ngoài. Ta đã đạt đến yêu cầu của ngươi, tu vi của ta đã đến sơ tâm ngũ trọng, thả ta ra ngoài, ta muốn đi tìm sư tỷ, ta phải lập tức nói cho nàng, ta còn sống. Khi thấy đối Ngữ Nhu cái dạng này thời điểm, Đông Phương Mặc đã có chút lời nói không mạch lạc, từng kiện sự tình, liên tiếp cảm nhận được đau lòng, hắn cảm giác tâm tình của mình chưa từng có dạng này xa suốt qua, nhưng là bây giờ, lại bị người nói thành không có tư cách biết mình phụ mẫu, mà mình âu yếm sư tỷ, dĩ nhiên như vậy bất lực đứng tại Liên Mỹ cảnh trước cửa, chính mình cũng không thể đi ra ngoài nói một câu lời an ủi. Nhạc thúc nhẹ nhàng vỗ vỗ Đông Phương Mặc đầu vai, Đông Phương Mặc, tâm trí tu luyện cũng là một loại dị thường gian khổ tôi luyện, kinh nghiệm của ngươi còn quá ít, những này, là ngươi nhất định phải tiếp nhận đồ vật. Nhạc thúc vẫn như cũng là cái kêu ý nghĩa không thế nào sáng tỏ. Sau đó, nhạc thúc trong tay xuất hiện một khối toàn thân trắng nõn ngọc, tản ra nồng đậm linh khí, là loại kia dị thường tinh khiết thiên địa linh khí, cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Chỉ là hơi cảm giác một chút, liền biết, cái này là tuyệt đối cực phẩm, hẳn là trong truyền thuyết cực phẩm linh ngọc. Nhưng là kinh lịch vừa rồi cái kia một hệ liệt sự tình về sau, Đông Phương Mặc đối với cái này cực phẩm linh ngọc tựa hồ cũng không có như vậy chấn kinh, mang theo thất thần nhìn xem nhạc thúc, ngài đây là ý gì? Nhạc thúc đem cái này trắng nõn như tuyết linh ngọc đặt ở Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay, Đông Phương Mặc, đây mới là Liên Mỹ Điện chân chính chấn linh nguyên ngọc, ngươi lại đưa nó luyện hóa đi, làm ngươi luyện hóa cái này chân chính chấn linh nguyên ngọc về sau, ngươi tự nhiên là có thể nhẹ nhõm đi ra Liên Mỹ cảnh, hơn nữa còn là có thể mang theo Liên Mỹ Điện. Đông Phương Mặc đem cái này trắng nõn chấn linh nguyên ngọc cầm trong tay, chẳng trách lần trước luyện hóa cái kia chấn linh nguyên ngọc thời điểm, mình bất quá là đối với Liên Mỹ Điện một chút cấm chế có nắm trong tay, căn bản không thể đem Liên Mỹ Điện mang ở trên người, nguyên lai cái kia là cái hàng nhái. Nhìn xem Đông Phương Mặc nhận lấy cái kia chấn linh nguyên ngọc, nhạc thúc đạo này tâm niệm cũng dần dần đạm mạc. Đông Phương Mặc lúc này mới ý thức được, nhạc thúc lưu lại lòng này độc năng lượng cũng đã sắp dùng hết, trước tiêu tán, chính là nhạc thúc làm ra cái này thật to màn sáng, đạo nhân ảnh kia cũng dần dần trở nên phai nhạt. Đông Phương Mặc đột nhiên đi ra phía trước, nhạc thúc, ta đến chỗ nào có thể tìm tới ngươi? Nhạc thúc lại tại càng lúc càng mờ nhạt trong vầng sáng mỉm cười, ta đã sớm nói qua cho ngươi, khi tu vi của ngươi cùng năng lực đủ thời điểm, tự nhiên sẽ cùng ta gặp nhau. Buông xuống câu nói này, nhạc thúc thân ảnh đột nhiên biến thành một vầng sáng, sau đó tỏ khắp mà đi, giống như là một đóa nở rộ pháo hoa, cứ việc dị thường mỹ lệ, nhưng là tiêu tán về sau, cái gì cũng không có lưu lại. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình liền cùng giống như nằm mơ, nếu không phải trong lòng bàn tay cái này mai chấn linh nguyên ngọc, Đông Phương Mặc thật không thể tin được vừa rồi cái kia hết thảy. Sư tỷ, khi cái kia thân tình vẫn như cũ cảm giác quá mức xa xôi thời điểm, Đông Phương Mặc vẫn cảm thấy sư tỷ thương tâm là chân chân chính chính đánh tới trong lòng của hắn. Đông Phương Mặc không nói hai lời, trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa lên cái này chân linh nguyên ngọc. Trong lòng chỉ là nghĩ, nhanh lên nữa, Đông Phương Mặc ước gì lập tức liền luyện hóa hoàn tất, Liên Mỹ Điện hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn luyện hóa, có thể khống chế Liên Mỹ cảnh, liền có thể đi ra ngoài, dạng này, hắn liền có thể mau sớm trở lại đối Ngữ Nhu bên người, để nàng biết, mình thật còn sống, dạng này, mới có thể để cho sư tỷ chẳng phải yêu thương. Nhưng mà, hoàn toàn ngược lại. Khi Đông Phương Mặc một lòng nóng lòng cầu thành thời điểm, chỉ cảm thấy thân thể của mình không bị khống chế run rẩy lên, là loại kia đến từ linh hồn vỡ vụn đau đớn. Thế nào? Đông Phương Mặc còn không có lý giải đầu mối gì, lập tức, chính là một loại bén nhọn đau đớn cuốn tới, Đông Phương Mặc không tự chủ được ôm lấy đầu, lăn lộn dưới đất. Đông Phương Mặc, ngươi phải tỉnh táo, tỉnh táo. Một mực không nói gì Ngân Kỳ đột nhiên mở miệng, vừa rồi, nàng đã cảm thấy Đông Phương Mặc không thích hợp, nhưng lại không dám nói lời nào quấy rầy hắn, bởi vì dạng này tâm cảnh phía dưới. Đông Phương Mặc luyện hóa cái này chân linh nguyên ngọc, là 10 phần nguy hiểm, sơ sót một cái liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Một mực lo lắng sự tình, vẫn là phát sinh. Đông Phương Mặc linh hồn đột nhiên giống như bị xé nứt đồng dạng, mà lại đã có một loại muốn tan rã cảm giác. Đông Phương Mặc hai tay ôm đầu, tại Liên Mỹ Điện trong viện không ngừng quay cuồng lên, thế nhưng là hắn cái dạng này, lại người nào cũng không biết, càng không có người có thể giúp hắn. Thần thức không gian bên trong Ngân Kỳ cảm nhận được Đông Phương Mặc linh hồn ba động, thần thức cũng bất quá là linh hồn một cái phương diện mà thôi. Ngân Kỳ là một mực ở tại thần thức không gian bên trong, nàng xưa nay không từng đi xem Đông Phương Mặc linh hồn, bởi vì Đông Phương Mặc một mực là rất ổn định trạng thái, nhưng là bây giờ, Đông Phương Mặc lại ở vào một loại dị thường nguy hiểm trạng thái bên trong. Làm sao bây giờ? Tại tiếp tục như thế, Đông Phương Mặc thật sẽ tẩu hỏa nhập ma, muốn là linh hồn nhận tổn thương lời nói, liền thật không cứu nổi. Nháy mắt, Ngân Kỳ sau lưng, cái kia mang theo vết máu loang lổ ngân ưng huyết dược bị gây nên tế lên, mà lại Ngân Kỳ tâm niệm vừa động, liền bay ra Đông Phương Mặc thần thức không gian, thẳng đến Đông Phương Mặc linh hồn. Đông Phương Mặc linh hồn hiện tại là một đoàn tối tăm mờ mịt khí thể, căn bản không có cái gì hình dạng. Ngân Kỳ đứng tại hư không, cái kia một đôi rộng lượng ngân ưng huyết dược chậm rãi mở ra, sau đó xuống lại, dần dần bao vây Đông Phương Mặc linh hồn. Ngay tại Đông Phương Mặc gần như sắp đau đớn táo bạo thời điểm, đột nhiên cảm thấy một trận thư giãn, này mới khiến hắn khôi phục mình đối tự thân khống chế, hắn lúc này mới ý thức được, mới vừa rồi là có nguy hiểm cỡ nào, đó là một loại tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Giờ phút này, Ngọc Vô Hình Thanh Lưu cũng dần dần xuống lại tới, phối hợp với Ngân Kỳ ngân ưng huyết dược, vừa rồi, cái kia một đoàn không có chút nào quy tắc rung động tối tăm mở mịt một đoàn khí thể giống như mới hòa hoãn một chút, thông qua Ngân Kỳ cùng Ngọc Vô Hình cố gắng, Đông Phương Mặc linh hồn này khí thể mới dần dần ổn định lại, không còn ý đồ hướng bốn phía khuếch tán, dần dần tạo thành ổn định một đoàn, yên tĩnh trở lại. Kỳ thật, đoạn thời gian này, Đông Phương Mặc không biết qua bao lâu, dù sao khi hắn rốt cục có thể mở mắt thời điểm, Đông Phương Mặc cảm giác mình toàn thân đều nhanh tan ra thành từng mảnh một dạng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đông Phương Mặc không khỏi nhớ lại, vừa về tới ngay lúc đó điểm tạm dừng bên trên, trong lòng lại bắt đầu đau, trong miệng yên lặng nhắc đi nhắc lại lấy, sư tỷ. Khi Đông Phương Mặc ý thức khôi phục về sau, Ngân Kỳ mới liều mạng kêu Đông Phương Mặc một tiếng, Đông Phương Mặc, mau tới. Ngân Kỳ thế nào? Đông Phương Mặc nghe được, Ngân Kỳ thanh âm dị thường suy yếu, có thể nói, Đông Phương Mặc cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua Ngân Kỳ dạng này không có có thanh âm khuyến khích. Đột nhiên tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến vào mình thần thức không gian, đập vào mắt, là Ngân Kỳ dị thường rực rỡ bạch khuôn mặt nhỏ, sau lưng ngân ưng huyết rực còn như thế triển khai, không có thu lại, cũng không phải là Ngân Kỳ không muốn thu lại, mà là ngay cả thu lại khí lực cũng không có. Đăng nhập HTTP, để đọc truy hệ. N. Đông Phương Mặc vừa thấy được ngân ưng huyết rực, trong lòng không khỏi có chút căng lên, Ngân Kỳ nói qua, bởi vì phong ấn quan hệ nàng là không có thể vận dụng quá nhiều cái này ngân ưng huyết rực, lần trước vận dụng về sau, Ngân Kỳ là kinh lịch thời gian rất lâu tu dưỡng mới khôi phục như cũ, lần này. Kỳ thật, càng thêm cấp độ sâu, Đông Phương Mặc có chút không dám nghĩ tới. Ngân Kỳ vừa thấy được Đông Phương Mặc không có gì dị thường, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, hướng về phía còn đang sững sờ Đông Phương Mặc phất phất tay. Đông Phương Mặc vội vàng đi tới Ngân Kỳ thảm trước mặt, Ngân Kỳ. Thanh âm bên trong, mang theo một chút nghẹn ngào, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình có chút thất bại, vì cái gì bên cạnh mình người, đều sẽ bị mình liên lụy đâu. Ngân Kỳ có thể cảm nhận được Đông Phương Mặc tâm tình, một đôi tay nhỏ giữ chặt Đông Phương Mặc đại thủ. Đông Phương Mặc, ngươi vừa rồi cũng là bởi vì tâm tình lên xuống quá lớn, hơn nữa còn chỉ vì cái trước mắt, cho nên, tại luyện hóa chấn linh nguyên ngọc thời điểm, kém một chút tẩu hỏa nhập ma, về sau, ngươi nhất định phải cẩn thận, tâm trí của ngươi không phải luôn luôn rất kiên cường sao. Ngân Kỳ khẽ động khoe môi, lộ ra có chút ý cười, Ngân Kỳ là thật lo lắng Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đúng vậy, là ta vừa rồi quá mức xung động, liên lụy ngươi. Ngân Kỳ lắc đầu, ta không có gì, ta lần này, cần phải thật tốt điều tức một đoạn thời gian, đừng để ta lo lắng được không. Đông Phương Mặc trịnh trọng nhẹ gật đầu, vừa rồi mình, hơi không khống chế được. Luyện hóa chấn linh nguyên ngọc, nhất định phải tâm cảnh bình thản, bằng không, ngươi nếu là lại một lần nữa gặp nguy hiểm, ta nhưng không có cái năng lực kia cứu ngươi, vừa rồi, ngươi ngọc vô hình tác dụng cũng phát vung tới cực hạn, nhưng là nếu như chỉ dựa vào ngọc vô hình, cũng đỡ không nổi linh hồn ngươi muốn tản ra cố lực lượng kia là kinh khủng. Ngân Kỳ chậm rãi nói, ngữ điệu mang theo một tia ngưng trọng. Đông Phương Mặc nghiêm túc gật đầu, Ngân Kỳ, ngươi hảo hảo điều tức đi, ta sẽ không xúc động như vậy. Đông Phương Mặc lâm vào thật sâu tự trách ở trong. Ngân Kỳ cũng là thở dài, Đông Phương Mặc, ta hiểu ngươi, nếu là đổi thành ta, khả năng so ngươi càng thêm xúc động, dạng này tình cảm là không có người có thể khống chế mình, nhưng là liền xem như không thể khống chế, ngươi bây giờ cũng phải khống chế, đây chính là đối với ngươi tâm trí một loại tôi luyện, Đông Phương Mặc đừng để ta thất vọng, đừng để sư tỷ của ngươi thất vọng, được không? Ngân Kỳ thế nhưng là liều sức mạnh nói như thế rất nhiều lời. Thân thể của nàng dần dần mềm xuống dưới, lẳng lặng nằm ở cái kia trên mặt thảm, ngủ thật say, phảng phất đã mất đi chi giác, đều không có trèo chống đến đợi đến Đông Phương Mặc trả lời. Đông Phương Mặc hai tay vẫn như cũ nắm thật chặt Ngân Kỳ tay nhỏ, trong lòng có chút không thoải mái, hắn lại một lần liên lụy Ngân Kỳ, trong lòng yên lặng nói rất nhiều lần, Ngân Kỳ, ngươi yên tâm, ta làm được. Chương 428, làm thí nghiệm. Hiện tại Đông Phương Mặc, viên này tâm rốt cục có thể hòa hoan xuống tới, hắn lẳng lặng canh giữ ở Ngân Kỳ bên người, nhắm mắt lại, thầm nghĩ lấy rất nhiều chuyện, vừa mới nhạc thuốc, để hắn thực sự là có chút không thể bình tĩnh, hắn vẫn như cũ là đối với thân thế của mình biết như vậy một chút điểm, rất là mơ hồ. Mà nhìn thấy sư tỷ dáng vẻ, đối với Đông Phương Mặc mà nói, càng thêm là một loại tra tấn. Ngân Kỳ lời nói đúng, coi cái này là làm tôi luyện mình tâm trí một sự rèn luyện đi. Lại một lần nữa mở to mắt, Đông Phương Mặc đáy mắt, bình tĩnh nhiều. Hắn nhìn thật sâu Ngân Kỳ một chút, liền rời đi mình thần thức không gian, về tới Liên Mỹ Điện bên trong. Thời khắc này Liên Mỹ Điện, như trước vẫn là vừa rồi cái kia chiến đấu chẳng diện, một mảnh hỗn độn, cái kia yêu giao vương thi thể còn nằm ngang ở trong viện, Khinh Tuyết cùng Lánh Băng tại cái kia trong phòng nhỏ, cũng là không hề hay biết trạng thái. Đông Phương Mặc tâm tình quả thực thấp rơi xuống một cái mới điểm, hắn chưa từng có dạng này qua. Trước kia, mình chỉ hơi không bằng ý thời điểm, lại hoặc là tâm tình xa suốt thời điểm, luôn có cái kia thanh âm thanh thúy đùa cho hắn vui, cùng hắn nói chuyện phiếm, khuyên hắn, bây giờ, chỉ còn lại có một mình hắn. Đông Phương Mặc kinh ngạc đứng ở trong sân, đập vào mắt, là một trận tranh đấu lưu lại thảm liệt. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình vẫn như cũ làm không được loại kia mắt thấy đây hết thệ thờ ơ, các nàng đều là bị mình liên lụy. Chậm rãi, Đông Phương Mặc yên lặng đem yêu giao vương thi thể ném ra ngoài, đi trở về nhà tử bên trong. Đông Phương Mặc đầu tiên là dắt Lánh Băng cổ tay, đem mình lực lượng thần thức chậm rãi thả ra, cẩn thận dò xét nhìn xem Lánh Băng thương thế. Lánh Băng là bởi vì vừa rồi tiêu hao quá nhiều nguyên nhân, huống hồ lần trước cùng Lánh Lập Nhân cùng một chỗ cùng mình đối lập thời điểm bị thương, còn không có hoàn toàn tốt đâu. Nếu như không có đan dược, Lánh Băng dạng này hôn mê thời gian sẽ rất lâu. Từ đồng lỗi nơi đó đạt được những sách thuốc kia, Đông Phương Mặc cũng từng xâm nhập nghiên cứu qua. Lánh Băng tình huống, Đông Phương Mặc đánh giá sơ qua, chí ít cũng cần 10 năm. 10 năm, đối với một người tu luyện đến nói, là cỡ nào thời gian quý giá, bởi vì bước vào sơ tâm cảnh, tuổi thọ cũng bất quá 150 năm mà thôi. Đông Phương Mặc từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra mấy hạt đan dược, trực tiếp nhét vào Lánh Băng trong miệng, lại bố trí một đạo cấm chế trận pháp, phụ trợ Lánh Băng đến hấp thu viên đan dược kia dược hiệu. Thừa dịp thời gian này, Đông Phương Mặc lại tới Khinh Tuyết trước mặt, Khinh Tuyết bản thể là một mực lam hồ, cũng thuộc về yêu thú, nhưng là cứ việc hiện tại thụ dạng này trọng thương, vẫn không có hóa thành bản thể, có lẽ bởi vì Khinh Tuyết là tế linh nguyên nhân đi. Vấn đề này, Đông Phương Mặc không biết rõ, hiện tại có hay không Ngân Kỳ đến hỏi thăm. Đông Phương Mặc chỉ là thả ra bản thân lực lượng thần thức, đem Khinh Tuyết toàn thân trên dưới kiểm tra một lần. Khinh Tuyết trước đó là bởi vì đã phun ra mình yêu đan, hiện tại thuộc về loại kia nội thương rất nghiêm trọng, Đông Phương Mặc cứ việc đem Khinh Tuyết yêu đan bức về trong đan điền, nhưng là Khinh Tuyết đan điền vẫn là không có đem mình yêu đan hoàn toàn thu hồi lại, yêu đan một mực tại Khinh Tuyết trong đan điền nhanh chóng đảo quanh, có một loại muốn xông ra đến dáng vẻ, một khi cái này yêu đan lại một lần nữa lao ra, Khinh Tuyết tính mạng thật là liền đáng lo. Đông Phương Mặc không chút do dự bố trí một đạo cấm chế trận pháp, hiện tại Khinh Tuyết cũng không cần đan dược gì, mà là cần cấm chế trận pháp trợ giúp đan điền dung hợp mình yêu đan. Nhưng khi Đông Phương Mặc cấm chế trận pháp bố trí về sau, cảm giác cấm chế này trận pháp hiệu quả cũng không khá lắm, tiến triển cùng với chậm chạp, nếu như cứ theo tốc độ này, Khinh Tuyết loại tình huống này, chỉ sợ so Lãnh Băng tình trạng còn muốn lâu một chút đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Vô ý thức, Đông Phương Mặc đã lâm vào một loại khác trạng thái, hắn muốn tìm tới một loại biện pháp đi cứu Khinh Tuyết, dần dần từ vừa rồi sa sút bên trong đi ra. Có lẽ cái này là thiện lương hồi báo đi. Đông Phương Mặc bình tĩnh lại tâm thần, nhắm mắt lại, tâm niệm vừa động, trước mắt xuất hiện ban đầu ở ngũ hành các cấm chế trong trận pháp đạt được cái kia kim sắc quyển trục. Quyển trục này bên trên lít nha lít nhít cấm chế trận pháp lập tức liền xuất hiện ở trước mắt, lúc trước vẫn là dừng lại tại ngũ hành các cái kia vài đêm nghiên cứu qua cái này kim sắc quyển trục, về sau bởi vì sự tình quá nhiều, cũng không có nghiên cứu cẩn thận, hiện tại, Đông Phương Mặc đưa nó lấy ra, là muốn tìm đến một cấm chế trận pháp có thể trợ giúp một chút Khinh Tuyết. Tìm rất nhiều cấm chế trận pháp, cũng có chút phù hợp Khinh Tuyết tình huống, nhưng khi Đông Phương Mặc thâm nhập hơn nữa lúc nghiên cứu, mới phát giác, mình tế linh sư đẳng cấp cùng tu vi của mình, là căn bản không có khả năng bố trí thành công. Có chút bất đắc dĩ thu hồi kim sắc quyển trục, Đông Phương Mặc nhíu chặt lông mày, thật không thể thành công sao? Đẳng cấp cùng tu vi thật sẽ là cấm chế này bình cảnh sao? Đông Phương Mặc chỉ là có chút không tin cái này tà, nhìn thoáng qua chiều sâu trong hôn mê Khinh Tuyết. Đông Phương Mặc chậm rãi đứng lên, hắn là tuyệt đối không dám cầm Khinh Tuyết làm thí nghiệm, ánh mắt liền rơi vào Liên Mỹ Điện bên ngoài. Đi ra Liên Mỹ Điện, bầu trời bên ngoài càng vẫn như cũ u ám vô cùng, mà lại đồng dạng là không phân rõ ban ngày cùng đêm tối, chính là một mực lờ mờ như vậy. Đông Phương Mặc chạy như bay, lại thêm lực lượng thần thức thả ra, rất nhanh khóa chặt một con yêu thú. Bây giờ, cho dù là nguyên bản cái kia sơ tâm tứ trọng độc nhãn xà, đã từ lâu không phải là đối thủ của hắn, mà là chỉ có thụ ngược đại phân nhi. Đông Phương Mặc rất dễ dàng bắt lấy mấy con rắn này ngay cả linh trí đều không có mở, là triệt triệt để hung thú. Đông Phương Mặc dùng một đạo linh khí trực tiếp đem yêu thú này đan điền phong khóa, bắt trở về mình Liên Mỹ Điện. Về tới Liên Mỹ Điện, tra xét hai người tình huống, tạm thời xem như ổn định, Đông Phương Mặc mới trở lại phòng của mình, liền lợi dụng những này rắn tới thử nghiệm mình chọn chung cái kia mấy cái cấm chế trận pháp. Đông Phương Mặc đem một đầu màu đen độc nhãn xà đặt ở trước mặt mình, sau đó, trong ý nghĩ liền hiện lên cấm chế kia trận pháp bố trí phương pháp, theo từng đạo thủ quyết tế ra, một đạo cấm chế trận pháp rất nhanh tạo thành. Nhưng là cấm chế này trận pháp có chút không ổn định, phanh, âm thanh trầm đục, cấm chế trận pháp vỡ nát, Đông Phương Mặc cuối cùng vẫn không có khống chế được, khiến cho đầu này làm thí nghiệm rắn lập tức cũng biến thành máu thịt be bét một đoàn. Thật không được sao? Đông Phương Mặc nhìn trước mắt cái này một đám tanh hôi vết máu, nhíu nhíu mày, vung tay lên, một đạo cấm chế trực tiếp đem trước mắt đây hết thể cuốn đi, Đông Phương Mặc lại lấy qua một cái khác đầu màu đen độc nhãn xà. Phanh, lại là một tiếng buồn buồn bạo liệt thanh âm, cùng lần trước khác nhau chính là lần này, đầu này độc nhãn xà, thành bọt thịt, so sánh với một đầu chết còn muốn triệt để. Đông Phương Mặc liên tục đem tự chọn bên trong cấm chế trận pháp toàn bộ tiến hành thí nghiệm, rốt cục ý thức được, những cấm chế này thật không phải là mình trước mắt có thể khống chế, đồng thời thảm nhất một con rắn, trực tiếp biến thành huyết vụ, trong khoảnh khắc liền tiêu tán. May mắn ta là người cẩn thận nhìn xem chết dáng vẻ một đầu so một đầu thảm, Đông Phương Mặc không chịu được lẩm bà lẩm bẩm. Nhưng là lại trở lại cái này Khinh Tuyết cùng Lãnh Băng hai người trong phòng thời điểm, Đông Phương Mặc không hiểu trong lòng có một chút ổn định ý tứ, hắn không tại bối rối, nguyên lai, liền xem như thất bại, cũng là một loại tôi luyện, có thể tôi luyện tâm tính của người ta, chủ yếu nhất là nhìn ngươi làm sao đối mặt thất bại, đây chính là trong lòng nhất định phải thiết một đầu ranh giới cuối cùng, đối với những quá cao kia kỳ vọng, cần túi đầu cố gắng, mà không phải mắt thấy với không tới, mà chán ngán thất vọng, cam chịu. Đông Phương Mặc cho Lãnh Băng lại cho ăn hạ mấy hạt đan dược, mới phát hiện, loại đan dược này, mình cửu cung trạc bên trong đã không có, cần luyện chế. Quay đầu nhìn xem Khinh Tuyết, tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan, nhưng là nghĩ tới những rắn kia thảm trạng, Đông Phương Mặc căn bản không dám ở Khinh Tuyết trên thân thí nghiệm, bởi vì cái kia thảm nhất tình huống thế nhưng là biến thành một đoàn huyết vụ a. Một đoàn huyết vụ. Nghĩ đến đây cái từ, Đông Phương Mặc đột nhiên rất muốn nghĩ đến mình từ Đông Phương gia tổ từ bên trong tiến vào qua cái kia thần bí kết giới không gian, cũng nhớ tới ở nơi đó nhận biết Dạ Đồng. Lúc ấy Dạ Đồng luyện hóa mình bản mệnh nguyên đan thời điểm, đã từng cấm chế kia đại trận. Đông Phương Mặc nhắm mắt lại, cẩn thận hồi ức, bởi vì lúc ấy hắn đã có được lực lượng thần thức, hiện tại nhớ lại, đại trận kia, giống như cũng không là rất khó. Đông Phương Mặc đột nhiên thông suốt, đại trận kia không phải liền là cần rất nhiều yêu linh khí a. Bởi vì lúc kia, Dạ Đồng thế nhưng là không biết hấp thu bao nhiêu yêu đan bên trong yêu linh khí. Lập tức, Đông Phương Mặc liền lập tức thoát ra Liên Mỹ Điện, lần này, hắn cần càng nhiều yêu đan. Cho dù là làm thí nghiệm, cũng là cần yêu đan. Đông Phương Mặc đi tới Liên Mỹ cảnh một cái ao nước nhỏ bên cạnh, cái ao nhỏ này đường bên trong to to nhỏ nhỏ cá, đều là có được yêu đan, nhưng là tu vi cực thấp, thậm chí rất nhiều yêu thú cùng tiến vào người tới chỗ này loại, liền xem như nhìn thấy đều khinh thường tại đi bắt giữ bọn hắn, bởi vì bọn hắn còn tại sơ nguyên cảnh. Thế nhưng là Đông Phương Mặc hiện tại cần chính là số lượng, mà không biết chất lượng. Nhìn xem đầy hồ nước bầy cá, Đông Phương Mặc hai tay nhanh chóng kết xuất từng đạo thủ quyết, mà lại tạo thành một trương mắt trần có thể thấy lưới đánh cá. Một lưới xuống dưới, chính là mấy trăm đầu cá bị vớt lên, Đông Phương Mặc chỉ là tâm niệm vừa động, những này cá trong đan điền yêu đan liền rơi vào Đông Phương Mặc lòng bàn tay. Nhìn xem mấy trăm khỏa yêu đan, mặc dù là sơ nguyên cảnh, nhưng là muốn làm thí nghiệm, hẳn là đầy đủ. Đông Phương Mặc lại tiện tay nắm một con cá, về tới gian phòng của mình. Trong ý nghĩ không ngừng thoáng hiện ngay lúc đó cấm chế kia đại trận, Đông Phương Mặc chiếu bầu họa hồ lô bố trí một cái nho nhỏ cấm chế. Đem cái kia đã làm cho cùng Khinh Tuyết tình huống không sai biệt lắm một con cá để vào cấm chế này ở trong. Đông Phương Mặc một đạo linh khí rót vào, đại trận vậy mà bắt đầu vận chuyển, một mực kéo căng trên mặt, Đông Phương Mặc lúc này mới lộ ra nở nụ cười, bởi vì đại trận này là tại hướng tốt phương hướng vận chuyển. Đông Phương Mặc thận trọng quan sát đến, tu bổ chỗ thiếu sót, đối với một chút không như ý muốn địa phương tiến hành sửa chữa, trải qua 3 ngày công việc, Đông Phương Mặc làm thí nghiệm con cá kia, rốt cục khôi phục nguyên bản khí tức, mà lại khí tức bây giờ còn giống như so trước đây hơi tăng lên một chút. Chương 429, ngươi có nguyện ý hay không trở thành nàng tế linh? Thành công à? Cứ việc mắt nhìn trước mắt sống sờ sờ con cá này, Đông Phương Mặc dĩ nhiên có chút không dám tin tưởng, hắn đem con cá này đưa về trong hồ nước, ánh mắt nhìn về phía nơi xa cái kia toàn bộ đều tại sơ võ cảnh yêu thú trên thân, khóe khóe miệng nhấc lên một vòng ý cười, trong mắt hắn, những cái kia, bất quá là từng khỏa nhảy lên yêu đan. Khi Đông Phương Mặc hạ quyết tâm, trợ giúp Khinh Tuyết đan điền cùng yêu đan dung hợp thời điểm, vốn trong lòng lo lắng, thấp thỏm các loại, tóm lại, những không tốt kia tâm tình, liền đều đã không có, bởi vì cái này cấm chế, Đông Phương Mặc đã hoàn thiện không có cái gì có thể bắt bẻ, hắn tìm về trước đây tự tin của mình. Thời gian không lâu, Đông Phương Mặc trong tay đã có hơn ngàn yêu đan. Lại một lần nữa bước vào Liên Mỹ Điện, Đông Phương Mặc trên khỏe miệng lại phủ lên cái kia mỉm cười thản nhiên, đó là một loại dị thường tự tin mỉm cười. Về tới Khinh Tuyết trước mặt, Đông Phương Mặc không chút do dự bắt đầu vải dồn chính mình cấm chế đại trận, kia là một cái so vừa rồi to lớn hơn cấm chế đại trận bao phủ Khinh Tuyết, cấm chế này đại trận, Đông Phương Mặc đã cân nhắc dị thường thành thục, cho nên đại trận này bố trí, vẫn như cũ như nước chảy mây trôi, không có nửa điểm kéo dài. Khi đại trận bố trí xong, Đông Phương Mặc có chút nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn thoáng qua Khinh Tuyết, trong lòng yên lặng nói ra, chỉ mong có thể đến giúp ngươi. Thoại âm rơi xuống, Đông Phương Mặc liền đã lòng bàn tay linh khí phun trào, khi cái kia hùng hậu linh khí rơi vào đại trận bên trong thời điểm, đại trận mới chậm rãi vận chuyển. Đông Phương Mặc thận trọng, giơ tay đem trong tay những thu thập kia tới yêu đan không ngừng điểm nhập mình cấm chế trong đại trận, theo yêu đan từng khỏa điểm nhập, Khinh Tuyết trong đan điền cũng chậm rãi diễn sinh ra được từng đầu cực nhỏ như tơ liên hệ, đem những này yêu đan bên trong yêu linh khí chậm rãi hút vào đến trong thân thể của mình. Theo yêu đan tăng nhiều, Khinh Tuyết khí tức dần dần trèo thăng lên, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Toàn bộ quá trình đều tại Đông Phương Mặc có thể trong phạm vi khống chế, mà lại lần này, Đông Phương Mặc cảm thấy so với một lần trước phải tốt hơn nhiều, hắn đã cơ hồ có nắm chắc 10 phần có thể thành công. Ngay lúc này, cái kia đạo cấm chế nhan sắc lập tức cảm đạm không ít, Đông Phương Mặc đột nhiên mở mắt, cấm chế này dị thường, làm bố trí cấm chế này tế linh sư, là trước hết nhất cảm ứng được. Chẳng lẽ đại trận này năng lượng còn chưa đủ sao? Đông Phương Mặc có chút bất đắc dĩ, nghĩ không ra cần nhiều như vậy, may mắn ta có chuẩn bị. Đông Phương Mặc mỉm cười, đem bên tay chính mình tán lạc yêu đan lập tức lại điểm vào đại trận này. Thế nhưng là ngoài ý muốn, đại trận này dĩ nhiên run nhẹ nhẹ một chút, những này yêu đan lại bị gãy trở về, mà lại cái kia cấm chỉ bên trong quang trạch vẫn còn tiếp tục cảm đạo. Khó đạo xảy ra vấn đề. Lần này, Đông Phương Mặc không có bối rối, tinh tế nghĩ đến cái này vấn đề trong đó, nhìn xem hóa thành nhân hình mỹ lệ Khinh Tuyết, Đông Phương Mặc giống như đột nhiên thông suốt, hắn tăng lên từ bản thân trong đan điền linh khí, lòng bàn tay theo ở trước mắt cấm chế phía trên, cái kia hùng hậu linh khí lập tức bị rót vào tòa này cấm chế trong đại trận đi. Chuyện của tôi nét. Khi Đông Phương Mặc linh khí bị rót vào về sau, đại trận này quang trạch đột nhiên sáng ngời lên, thật giống như đại trận này có máu mới đồng dạng, vận chuyển lại cũng càng thêm có sức mạnh. Nguyên lai, ta thật đoán không sai. Đông Phương Mặc vẫn như cũ là mang theo cái kia mỉm cười thản nhiên, hao không tiếc rẻ thúc dục linh khí của mình. Theo tự thân linh khí rót vào, Đông Phương Mặc đều cảm giác được linh khí của mình bị đã hấp thu không ít thời điểm, Khinh Tuyết rốt cục có một chút phản ứng. Khi Khinh Tuyết có chút mở mắt thời điểm, bị trước mắt tòa này cấm chế đại trận cho sợ ngây người, bởi vì cái này đại trận, dĩ nhiên là các nàng yêu tu giới chân quý nhất khôi phục nguyên khí đại trận. Khinh Tuyết nhìn thấy là Đông Phương Mặc tại tự mình chủ trì đại trận này thời điểm, trái tim bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Mà Đông Phương Mặc nhìn thấy Khinh Tuyết rốt cục mở mắt, không khỏi chậm rãi rút lui linh khí của mình, mà lại phất ống tay háo một cái mà, đem cấm chế này đại trận cho triệt bỏ, hắn còn là muốn ngay lập tức biết Khinh Tuyết tình huống. Khinh Tuyết có chút không dám cứ như vậy nằm, bởi vì tại từng cái giới vị bên trong, ma tu giới đối với bọn hắn yêu tu giới đến nói, là một cái cường hạn đến bọn hắn không dám đụng vào một cái giới vị. Bởi vì Đông Phương Mặc là ma tu giới tế linh chủ nhân, Khinh Tuyết làm sao dám thản nhiên tiếp nhận Đông Phương Mặc cứu chữa cùng quan tâm đâu. Đông Phương Mặc một mực đối với Khinh Tuyết loại này âm thầm sợ hãi có chút kỳ quái, hiện tại, rốt cục có thời gian có thể hỏi thăm. Còn không đợi Đông Phương Mặc nói chuyện, Khinh Tuyết dĩ nhiên trực tiếp quỳ trên mặt đất, cho Đông Phương Mặc hành lễ, đa tạ Đông Phương công tử ân cứu mạng. Đông Phương Mặc vừa không chú ý, dĩ nhiên không có ngăn lại Khinh Tuyết. Khinh Tuyết, mau dậy đi, ngươi vì cái gì vốn là như vậy không đúng. Chẳng lẽ ta thật sự có dọa người như vậy à? Đông Phương Mặc thật có chút bất đắc dĩ, vẹn vẹn là nhìn bề ngoài, Khinh Tuyết cùng tuổi của mình cũng liền không sai biệt lắm, dạng này, thực sự là để Đông Phương Mặc có chút không được tự nhiên. Khinh Tuyết lại mỉm cười, Đông Phương công tử, ngài có được ma tu giới tế linh, đã làm cho ta như thế. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ cười một tiếng, nguyên lai, cáo mượn oai hùn cái từ này, tại trên người mình đạt được xác minh à, Khinh Tuyết sợ căn bản không phải mình, mà là ngân kỳ à. Đông Phương Mặc cười hắc hắc. Nói ra, Khinh Tuyết, ngươi cũng chưa từng gặp qua ta cái kia tế linh, ngươi cứ như vậy sợ. Khinh Tuyết vẫn như cũng là loại kia cẩn thận bộ dáng, gật gật đầu, Đông Phương công tử, ma tu giới thành vì thế giới này tế linh, là có được sức mạnh nghịch tiên, ta yêu tu giới còn muốn xếp tại tiên tu giới cùng linh tu giới phía dưới, ma tu giới lực lượng là chúng ta không thể dung chuyển, thực lực quyết định hết thảy, ta đương nhiên phải quy củ. Nguyên lai là dạng này a. Đông Phương Mặc lập tức một bước đi tới Khinh Tuyết trước mặt, đưa tay liền kéo lại Khinh Tuyết tay nhỏ. Dù cho Khinh Tuyết có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không ghét, càng không có phản cảm, mặc cho Đông Phương Mặc lôi kéo, có chút túi thấp đầu. Khinh Tuyết, ngươi yên tâm đi, kỳ thật, ta cái này tế linh mặc dù là ma tu giới tế linh, nhưng là tên tiểu nhân này mà còn nhỏ, ta lấy nó làm thân muội muội của mình đồng dạng, ngươi cũng không cần sợ nàng, ngươi không biết, kỳ thật, ta căn bản không biết chuột lớn dùng chính là như vậy âm hiểm chiêu số, nếu không phải ta tế linh, ngươi khả năng liền cùng chuột lớn cùng chết, là nàng gọi ta cứu ngươi. Đông Phương Mặc tỉ mỉ giải thích hết thảy, chính là vì không phải Khinh Tuyết như vậy mất tự nhiên. Khinh Tuyết có chút ngoài ý muốn, cũng có chút không tin, bởi vì ma tu giới một mực là dị thường cao ngạo tồn tại, liền xem như trong truyền thuyết thần tu giới, ma tu giới cũng là không quan tâm, chẳng lẽ một cái ma tu giới tế linh, có thể làm cho chủ nhân của mình cứu chính mình. Thế nào, ngươi không tin? Đông Phương Mặc nhìn xem Khinh Tuyết dáng vẻ, hỏi lại. Khinh Tuyết lắc đầu, ta quả thật có chút không tin. Cái này có cái gì không tin, thật là nàng muốn ta cứu ngươi. Nhìn xem Khinh Tuyết dáng vẻ, Đông Phương Mặc không nhịn được cười một tiếng, nói ra để Khinh Tuyết càng thêm kinh ngạc tới. Khinh Tuyết, ta hiện tại bất quá là nhị hành tế linh sư, dù sao nàng hiện tại cũng chỉ có thể tại thần trí của ta không gian ở lại, ngươi thì sợ gì à? Khinh Tuyết lập tức không nhịn được, phốc phốc một tiếng cười. Đông Phương Mặc lúc này mới cười hắc hắc, dạng này là được rồi, ta cũng có thể tự tại một điểm. Đông Phương công tử liền không sợ ngươi tế linh sinh khí. Khinh Tuyết vẫn là có lễ phép nói. Đông Phương Mặc lắc đầu, không thèm để ý chút nào nói ra, nàng hiện tại đang ngủ đâu, tại thần trí của ta không gian bên trong, đều cùng ta không có liên hệ, ta nói thế nào nàng cũng không biết. Khinh Tuyết không khỏi lắc đầu, thật có chút không biết nên nói cái gì. Đông Phương Mặc cái này mới nói ra, Khinh Tuyết, kỳ thật, trong mắt của ta, tế linh không phải ta cái gì phụ thuộc phẩm, mà là ta chân thành nhất bằng hữu, bọn hắn xa rời quê quán, lại tới đây, trợ giúp ta trưởng thành. Ta thật coi các ngươi là làm bằng hữu, liền xem như không có ngân kỳ, nếu là ta biết chuột lớn đối ngươi như vậy, ta cũng sẽ xuất thủ cứu giúp, cho nên, ngươi cũng không cần thiết câu nệ như vậy, tại cái này chúng sinh bên trong, chúng ta đều là giống nhau. Khinh Tuyết chưa từng có nghe qua dạng này ngôn luận, từ khi mình cùng chuột lớn ký kết linh tế huyết khế, liền cùng chuột lớn nô lệ một dạng bị trói, đột nhiên nghe được Đông Phương Mặc dạng này ngôn luận, nàng sao có thể không dám động a? Tạ ơn. Nếu là ta thế nhưng là Khinh Tuyết nói phân nửa liền không nói, có chút cô đơn lắc đầu. Đông Phương Mặc là dị thường thông minh lại nhạy cảm, nhìn thấy Khinh Tuyết dáng vẻ, mỉm cười, có phải là cảm thấy, làm tế linh, gặp được ta như vậy, sẽ rất hạnh phúc. Khinh Tuyết ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc, cái này Đông Phương Mặc thật rất thông minh, cũng khó trách, có thể cùng ma tu giới người tu luyện địa giới linh tế huyết khế. Khinh Tuyết, hiện tại ngươi đã là vứt bỏ linh, nhưng là ta có một ý tưởng, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Đông Phương Mặc thu liễm vừa rồi trêu tức, có chút nói nghiêm túc, nếu như ngươi không nguyện ý, coi như ta không có nói qua. Đông Phương Mặc sợ Khinh Tuyết bởi vì đáy lòng e ngại, làm ra cái gì không tự nguyện lựa chọn, mới tăng thêm sau cùng lời nói. Khinh Tuyết gật gật đầu, Đông Phương công tử, thỉnh giảng. Đông Phương Mặc cảm thấy nhất thời nửa khắc cũng không thể thay đổi Khinh Tuyết, liền nói ra, bên kia nữ tử kia gọi là Lãnh Băng, vừa rồi, các ngươi đã từng cứu được tính mạng của ta, nàng là bởi vì hư hao tổn quá nhiều. Chỉ có thể dạng này khôi phục, đợi đến nàng khôi phục, ngươi có nguyện ý hay không trở thành nàng tế linh. Đây là Đông Phương Mặc tại vì trợ giúp Khinh Tuyết đan điền cùng tự thân yêu đan dung hợp thời điểm nghĩ vấn đề, cũng đúng lúc chút thời gian trước tại cái kia kim sắc quyển trục bên trong thấy qua dạng này một cấm chế trận pháp. Khinh Tuyết ánh mắt nhìn về phía Lãnh Băng, là một cái sơ tâm cảnh người tu luyện, kỳ thật, đã là một cái vứt bỏ linh, Khinh Tuyết lại thế nào dám có cái gì bắt bẻ đâu. Liền xem như một cái sơ võ cảnh. Có thể làm cho Khinh Tuyết trở thành tế linh, Khinh Tuyết cũng sẽ 10 phần nguyện ý, chí ít như vậy, tuổi thọ của mình xem như tạm thời có bảo đảm. Khinh Tuyết liền vội vàng gật đầu, nếu là Đông Phương công tử bằng hữu, Khinh Tuyết tự nhiên nguyện ý. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đã như vậy, loại kia Lãnh Băng thân thể khôi phục, ta lại trợ giúp các ngươi bố trí cấm chế, để ngươi trở thành nàng tế linh. Chương 430, ta tự tay đi báo thủ. Trong những ngày kế tiếp, Đông Phương Mặc mỗi ngày mang theo Khinh Tuyết đi ra Liên Mỹ Điện. Nếu như gặp phải yêu thú, liền thu thập một chút yêu đan, chủ yếu nhất, vẫn là Đông Phương Mặc đi góp nhặt rất nhiều dược liệu, trở về sau, ngay tại cái này Liên Mỹ Điện bên trong luyện chế thành đan dược, cho Lãnh Băng ăn vào. Bởi vì Khinh Tuyết tại Liên Mỹ Điện bên trong dạo chơi một thời gian tương đối dài, tự nhiên biết Liên Mỹ cảnh bên trong một chút thảo dược ở nơi nào, mỗi ngày,

Ngân Kỳ cũng ngủ mê không tỉnh, mà bên này lại là như thế cấp bách tình huống. Đông Phương Mặc cũng rốt cuộc biết, một ngày nào đó, mình hẳn là độc lập chống lên đây hết thảy. Nhiều ngày như vậy, Đông Phương Mặc đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, một số thời khắc chính là cần một người đi đối mặt, một số thời khắc, những này áp lực là nhất định phải tiếp nhận. Chỉ là vài ngày như vậy, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy tâm cảnh của mình, hẳn là lại một lần thuế biến, hắn cảm thấy mình loại kia cho dễ kích động vội vàng sao động, tựa hồ bị ma diệt không ít. Đây cũng là dần dần, Đông Phương Mặc không oán cái kia nhạc thúc, kỳ thật, cái này không phải là không một loại đối với hắn đặc thù quan tâm đâu. Lại một lần nữa về tới Khinh Tuyết trước mặt, Đông Phương Mặc đã bắt đầu chuẩn bị một chút bố trí cấm chế này một vài thứ. Khinh Tuyết nhìn xem Đông Phương Mặc thanh âm, trong lòng dâng lên một loại không bỏ, cái này khiến nàng có chút xúc động mở miệng, "Đông Phương công tử, ta cũng muốn đơn độc cùng ngươi nói mấy câu, có thể chứ?" Tại Lãnh Băng trước mặt, Khinh Tuyết khôi phục trước đây lễ kính, cũng không có thốt ra gọi Mặc ca ca. "Ừm." Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra Khinh Tuyết sẽ có yêu cầu như vậy, hơi trầm ngâm trong chốc lát, Đông Phương Mặc hồi tưởng lại mấy ngày nay ở chung, đột nhiên cảm giác mình giống như có chút không để ý đến Khinh Tuyết nha đầu này tâm tư, hiện tại, hắn mới mơ hồ cảm thấy một chút dị thường, bất quá hắn không muốn nhiều sinh không phải là, bản muốn cự tuyệt, nhưng là quay đầu nhìn xem Khinh Tuyết cái kia hai đầu lông mày nhàn nhạt ưu sầu, Đông Phương Mặc vẫn là gật đầu, "Tốt, đi theo ta đi." Khinh Tuyết đi theo Đông Phương Mặc rời đi trước nhà. Lễ phép hướng về phía Lãnh Băng nhẹ gật đầu, dù sao Lãnh Băng sắp là chủ nhân của nàng. Lãnh Băng cũng gật gật đầu, mình thì lẳng lặng an ngồi ở một bên, tận lực để tâm tình của mình không quá ba động. Đông Phương Mặc thì dặn dò Lãnh Băng nói ra, "Lãnh tiểu thư, ngươi có thể cùng ngươi tế linh câu thông một chút, ở một lúc, hắn có thể đừng lộn xộn, bằng không sẽ rất có phiền phức." Lãnh Băng gật gật đầu, "Yên tâm đi, điểm này ta nghĩ đến." Đi tới Đông Phương Mặc gian phòng, Khinh Tuyết có chút cúi thấp đầu, trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng. "Khinh Tuyết, có lời gì, ngươi cứ nói thẳng đi." Đông Phương Mặc nhàn nhạt đứng chắp tay, cho người ta một loại như có như không xa cách. Khinh Tuyết ngẩng đầu, nhìn thẳng Đông Phương Mặc, "Mặc ca ca, lần này từ biệt, không biết lúc nào còn có thể gặp lại, ngài đối với ơn cứu mạng của ta." Khinh Tuyết không thể báo đáp, nhất là, mấy ngày nay Khinh Tuyết mặc dù là lấy hết dũng khí, nhưng là vẫn có chút nói không được nữa. "Mấy ngày nay thế nào? Có phải là để ngươi giúp ta làm nhiều như vậy sống? Có chút ủy khuất." Đông Phương Mặc thực sự là không thích dạng này trầm muộn bầu không khí, làm đến giống như sinh ly tử biệt như thế. Khinh Tuyết bật cười, "Mặc ca ca, ngươi biết rõ ta sẽ không." "Khinh Tuyết, không muốn dạng như vậy, ta cũng là vì ngươi tốt, để ngươi tiếp tục trở thành tế linh, nếu như ngươi có một ngày nguyện ý về nhà lời nói, ta nghĩ Lãnh Băng là sẽ không thả ngươi, tin tưởng ta." Đông Phương Mặc an ủi Khinh Tuyết, "Ngươi cũng không phải không gặp được ta, bất quá là đổi một loại phương thức mà thôi." "Nghĩ không ra, nói đến đây chút." Khinh Tuyết biểu lộ càng thêm mờ đi, "Về nhà. Ta chính mình cũng không biết ta còn có thể hay không tìm tới nhà." Đông Phương Mặc nhíu mày, "Khinh Tuyết, ngươi đây là ý gì? Ngươi không phải yêu tu giới sao? Phổ thông tế linh, khi tế linh sư đạt tới nhất định đẳng cấp thời điểm, các ngươi là có thể trở về nhà a?" Khinh Tuyết lại lắc đầu, "Người khác đều là như thế này, thế nhưng là ta không giống, ta rất muốn tổn thất một chút ký ức, không biết là chuyện gì xảy ra, ta không biết kinh lịch cái gì, dù sao tỉnh lại thời điểm liền đã tại chuột lớn thần thức trong không gian, lúc kia ta rất suy yếu, chuột lớn lại dây dưa không rõ, ta nếu là lúc ấy không cùng hắn kết thành linh tế huyết khế, ta lúc ấy liền sẽ trở thành vứt bỏ linh." Nghe Khinh Tuyết những lời này, Đông Phương Mặc quả thực có chút kinh hãi, như Khinh Tuyết dạng này yêu tu giới người tu luyện, sẽ còn mất đi ký ức. Là bị cái gì trọng thương, vẫn là bị người cưỡng ép xóa đi đây này? Đông Phương Mặc không khỏi tự hỏi, có thể bất kể là người trước vẫn là cái sau, cái này Khinh Tuyết, đều là thật đáng thương. "Khinh Tuyết, không cần sầu, từ từ sẽ đến, trước trở thành tế linh, giữ được tính mạng quan trọng." Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vỗ Khinh Tuyết đầu vai, ôn nhu an ủi. Có thể không nghĩ tới là, Khinh Tuyết vậy mà thoáng cái nhào vào Đông Phương Mặc trong ngực, "Mặc ca ca, những ngày chung đụng này, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ tâm tư của ta sao?" Ta Khinh Tuyết nghĩ muốn nói ra mình tình nghĩa, nhưng là cuối cùng, nhìn thấy Đông Phương Mặc cái kia hơi kinh ngạc biểu lộ thời điểm, quả thực là nhịn được cũng không nói ra miệng, lại có chút đốt lên mũi chân. Một màn kia môi đỏ chậm rãi xích lại gần Đông Phương Mặc. "Lam Hồ, là yêu tu giới hồ ly nhất tộc đẹp nhất tồn tại, dù vậy, tại Đông Phương Mặc trong lòng, vẫn không có để hắn lên cái gì gần sóng, cứ việc Khinh Tuyết là thật tâm đối với hắn, hắn vẫn là không có mảy may dao động, rộng lượng bàn tay ngăn tại hai người răng môi ở giữa, Khinh Tuyết có chút lúng túng mở mắt. "Khinh Tuyết, ta một mực đem ngươi trở thành làm tiểu muội của ta muội, trong tim ta, chỉ có sư tỷ ta trước kia, Đông Phương Mặc là sẽ không như vậy ngay thẳng cự tuyệt, nhưng là hiện tại." Đông Phương Mặc tâm tư tựa hồ có chút thuế biến, phải nói là càng thêm thành thục. Khi Khinh Tuyết lựa chọn nói lúc đi ra, Đông Phương Mặc quả quyết cự tuyệt. Huống chi, phân thuộc tại khác biệt giới vị, liền xem như lưỡng tình tương duyệt đều không thể nào, Đông Phương Mặc càng thêm sẽ không tham luyến cái gì, hắn tin tưởng, qua một đoạn thời gian, Khinh Tuyết sẽ quên mình, hiện tại loại cảm tình này, bất quá là bởi vì chính mình cứu được tính mạng của nàng, lại cùng một chỗ ở chung được mấy ngày mà thôi. Khinh Tuyết cái kia trắng non trên mặt bay lên đỏ ửng, có chút mất tự nhiên, có chút túi đầu xuống, Lam Hổ là không có nước mắt, nhưng là viên này tâm thế nhưng là đau đớn tột đỉnh. Đông Phương Mặc dạng này nam tử, có lẽ chỉ có thể là ngẫm lại đi, nàng không xứng với. Khinh Tuyết, không nên suy nghĩ nhiều, ta có thể là phiền phức không ngừng, nguy hiểm không ngừng người, ta không muốn người vô tội bồi tiếp ta mạo hiểm, liên quan tới ngươi sự tình, ta sẽ lưu tâm, chỉ mong có thể giúp ngươi tìm tới người nhà của ngươi. Đông Phương Mặc chuyển đổi chủ đề, nói đến Khinh Tuyết tình huống. Khinh Tuyết khẽ gật đầu, ta, còn có thể gọi ngươi ca ca sao? Đông Phương Mặc vui vẻ gật đầu, đương nhiên, ngươi không biết, ta cái kia ma tu giới nhỏ tế linh ngân kỳ, ta cũng là xem nàng như là muội muội. Khinh Tuyết mỉm cười, vậy thì tốt, vậy ta liền đa tạ Mặc ca ca. Vẫn là câu nói kia, ngươi trở thành lãnh băng tế linh, là biện pháp tốt nhất, về sau ngươi chính là của ta tiểu muội muội, ngươi cũng sẽ không cô đơn, có được hay không? Đông Phương Mặc ngữ khí cũng hơi nhu hòa. Khinh Tuyết gật đầu, đa tạ Mặc ca ca. Cái kia mau đi đi, đừng để vị kia lãnh tiểu thư chờ đến sốt ruột, nói thế nào, về sau nàng cũng là chủ nhân của ngươi. Đông Phương Mặc mỉm cười cất bước rời đi phòng của mình. Khinh Tuyết cũng từng bước một đi theo Đông Phương Mặc về tới lãnh băng trước mặt. Lãnh tiểu thư, tại ta cấm chê trong trận pháp, ngươi cần thả ra bản thân lực lượng thần thức, chỉ cần Khinh Tuyết tiến vào thần trí của ngươi không gian, các ngươi liền có thể ký kết linh tế huyết khế, thế nào? Đông Phương Mặc một bên chuẩn bị đồ vật, vừa nói. Lãnh băng gật đầu, được. Đông Phương Mặc mở ra mình cửu cung trạng, lấy ra mấy khối giành được ngũ hành linh thạch, cái này ngũ hành linh thạch bày ra cũng là 10 phần giảng cứu, hoàn toàn là đại trận căn cơ, Khinh Tuyết cùng Lãnh băng, chỉ là lẳng lặng nhìn, không dám nói câu nào. Cuối cùng, Đông Phương Mặc để Lãnh băng cùng Khinh Tuyết phân biệt ngồi ở trận cơ bên trong, tiếp xuống, Đông Phương Mặc thở sâu, lần này, Đông Phương Mặc cảm nhận được trên vai nặng nề, một cái là Khinh Tuyết tính mạng, một cái là Lãnh băng lực lượng thần thức, đều nắm tại trong tay của mình. Cấm chế này đại trận là từ cái kia kim sắc quyển trục bên trong tìm tới, Đông Phương Mặc lại một lần nữa suy nghĩ một lần, không có lỗ thủng, hắn lúc này mới hai tay có chút giơ lên, lực lượng thần thức phun trào, hai tay bắt đầu không ngừng kết xuất từng đạo thủ quyết, cái này một cấm chế đại trận giống như dị thường gian nan, nhìn qua cũng không phức tạp nhưng lại dị thường khó mà bố trí, rất là hao phí lực lượng thần thức. Đông Phương Mặc cái kia mang theo lục sắc cùng màu đỏ lực lượng thần thức, giống như là tạo thành từng khối gạch vông. Những này gạch vông rơi vào nguyên bản những cấm chế kia đại trận bên trong, sau đó tựa như là lũy tường đồng dạng, chậm rãi đem hai người bao vây trong. Càng thêm kỳ diệu là, cái này từng khối gạch vông phía trên giống như có phù triện đang lưu chuyển, khi từng khối lấy lực lượng thần thức huyễn hóa hình thành gạch vông xây cùng một chỗ thời điểm, dĩ nhiên nhịp nhàng ăn khớp, tạo thành một cái càng thêm hoàn mỹ phù triện. Thân ở đại trận bên trong hai người, cũng không có cảm thấy cái gì cảm giác không thoải mái, hai người nhắm mắt lại, trên mặt biểu lộ rất là bình tĩnh. Bởi vì các nàng là vạn phần tin tưởng Đông Phương Mặc. Không biết bố trí bao lâu thời gian, một đạo cấm chế đại trận bố trí xong, Đông Phương Mặc cũng tiêu hao không ít, bờ môi có chút tím xanh, hắn đã cảm nhận được, ngọc vô hình hình thành thanh lưu, đã hội tụ tại mình thần thức không gian, làm dịu nơi đó, cảm giác này, thật là mỹ diệu cực kỳ. Đông Phương Mặc mở to mắt, đại trận đã bắt đầu vận chuyển, lần này, Đông Phương Mặc mở ra lòng bàn tay, đem mình cái kia hùng hậu linh khí điểm vào trong đại trận. Bước đầu tiên, chính là muốn trói buộc Khinh Tuyết tu vi, đây là một loại tuyệt đối trói buộc, chỉ có Khinh Tuyết là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì công kích hiệu quả thời điểm, mới có thể thuận lợi tiến vào lãnh băng thần thức không gian. Một bước này, Đông Phương Mặc rất dễ dàng làm được, bởi vì Khinh Tuyết cũng là không có chút nào phản kháng, mà là ngoan ngoãn để Đông Phương Mặc trói buộc chính mình. Chương 432, coi như hữu kinh vô hiểm. Mà bước kế tiếp, cũng là trọng yếu nhất một chỗ, chính là cưỡng ép mở ra lãnh băng thần thức không gian. Để sau để Khinh Tuyết thành công tiến vào bên trong. Trước mặt đây hết thảy đều là làm nền. Thời khắc quan trọng nhất, Đông Phương Mặc là muốn vận dụng mình trong huyết mạch lực lượng, cho nên hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là lo lắng. Ấn lúc này Đông Phương Mặc tâm tính thuê biến cũng không phải một điểm nửa điểm, hắn trưởng khống mình cái này huyết mạch lực lượng năng lực cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Thần thức không gian mở. Theo Đông Phương Mặc quát khẽ một tiếng, một cỗ cường đại dị thường linh khí mang theo một cỗ cơ hồ không thuộc về cái không gian này lực lượng dâng trào lên, dung nhập người cấm chế này đại trận về sau, là thẳng đến lấy lãnh băng thần thức không gian. Lãnh băng chỉ cảm thấy linh hồn của mình chỗ sâu đau nhói một chút, kia là thân thể bản năng một loại phản kháng. Nhưng là loại này phản kháng lập tức liền đi qua, bởi vì lãnh băng căn bản không thể cùng cố lực lượng này hướng chống lại, chỉ là như vậy tiếp xúc một chút, liền mềm yếu rồi xuống tới. Lãnh băng sau lưng, đột nhiên xuất hiện một cái không lớn cửa, kỳ thật bất quá là miễn cưỡng có thể nói là đại môn, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là chỉ là một cái lối đi mà thôi, lối đi này dị thường không ổn định, lập lòe, nhưng là liên thông, tuyệt đối chính là lãnh băng thần thức không gian. Đông Phương Mặc nhìn thấy mình miễn cưỡng mở ra lãnh băng thần thức không gian đại môn, trong lòng cũng là một trận hưng phấn, bởi vì hiện tại lãnh băng cũng không có có gì không ổn. Hắn không lo được cao hứng, vội vàng hướng về phía Khinh Tuyết truyền âm, Khinh Tuyết, nhập. Đông Phương Mặc chỉ là trói buộc Khinh Tuyết khí tức, Khinh Tuyết vẫn là có thể đi lại. Khinh Tuyết đã cảm nhận được lãnh băng cái kia thần thức không gian đại môn, nàng cuối cùng mở to mắt, có chút lưu luyến nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc. Cứ việc về sau nàng có thể đồng thời cùng lãnh băng cùng hưởng nghe nhìn đến xem đến Đông Phương Mặc, cảm giác được Đông Phương Mặc, thế nhưng là này làm sao có thể cùng trước mấy ngày trực tiếp tiếp xúc so sánh đâu. Nhưng là giờ phút này, Đông Phương Mặc dùng mình lực lượng mở ra lãnh băng thần thức không gian đại môn, nàng không thể do dự, nhanh chóng đứng dậy, một cước bước vào lãnh băng thần thức không gian. Nhưng ngoài ý muốn, ngay lúc này phát sinh. Dưới tình huống bình thường, không đến 3 hàng tế linh sư đẳng cấp, là không cách nào mở ra mình thần thức chi môn. Như vậy cái này tế linh sư tế linh, cũng không thể đi ra đại môn, cũng chỉ có thể dừng lại tại thần thức trong không gian. Lãnh băng nguyên bản tế linh là một con hồn tu giới tế linh, tại đồng ý Đông Phương Mặc đề nghị về sau, lãnh băng cũng cùng mình cái này tế linh câu thông qua, cứ việc cũng cảm thấy mình tế linh bất mãn, nhưng là trải qua lãnh băng thuyết phục, cái này tế linh cũng không nói gì nữa. Bởi vì là cùng lãnh băng cùng hưởng nghe nhìn, cho nên Khinh Tuyết tiến vào cái này thần thức không gian biện pháp, hắn cũng là biết đến. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ ra, cái này tế linh, lại vào lúc này đi tới lãnh băng thần thức không gian đại môn trước mặt, khi Khinh Tuyết vừa mới bước vào cái này thần thức không gian đại môn một cái chân thời điểm, cái này hồn tu giới tế linh dĩ nhiên đối với Khinh Tuyết xuất thủ. Loại tình huống này, là ai cũng không nghĩ ra, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều không ngờ đến. Lãnh băng nguyên bản tế linh, lại muốn đem Khinh Tuyết đánh chết. Kết quả này, là Đông Phương Mặc tuyệt đối không thể tiếp nhận. Đông Phương Mặc một tiếng lạnh lùng quá khẽ, ngươi muốn làm gì? Cái này hồn tu giới tế linh hung tợn nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, ta chính là không muốn để cho nàng đi vào, nàng tới, về sau còn có những ngày an nhàn của ta quá à. Cứ việc đối mặt lấy Đông Phương Mặc lạnh giọng giận dữ mắng mỏ, cái này tế linh không có chút nào quan tâm, còn là hướng về phía Khinh Tuyết xuất thủ, bởi vì hiện tại bọn hắn ba cái đều tại thời khắc mấu chốt, cái này tế linh không có sợ hãi. Bởi vì lãnh băng đã cùng cái này hồn tu giới tế linh ký kết linh tế huyết khế, coi như hắn công kích Khinh Tuyết. Lãnh băng thân thể cũng sẽ không có phản ứng gì, nhưng là Khinh Tuyết liền không đồng dạng, nếu như Đông Phương Mặc buông ra Khinh Tuyết trói buộc, lãnh băng sẽ tự động công kích Khinh Tuyết, bởi vì thần thức không gian là không thể tiếp nhận Khinh Tuyết dạng này một cái tùy tiện xông tới yêu thú. Cái này hồn tu giới tế linh, cũng chính là đoán chắc cái này, mới tại Đông Phương Mặc mí mắt dưới, lớn mật xuất thủ. Ngay tại Khinh Tuyết cảm thấy mình nhất định sẽ thụ ra hỏa này một quyền thời điểm, đột nhiên, một thân ảnh cao to xuất hiện ở trước mặt của mình. Chỉ là bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, liền hơi hợt hóa giải cái này hồn tu giới tế linh công kích. Khinh Tuyết được cứu. Cái này hồn tu giới tế linh có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy hết thảy, cái này Đông Phương Mặc làm sao liền tiến vào cấm chế này đại trận. Hắn không phải muốn điều khiển cấm chế này đại trận sao? Nhưng là dung không được hắn suy nghĩ nhiều, Đông Phương Mặc đưa tay, trực tiếp đem hắn kéo ra khỏi lãnh băng thần thức không gian. Thoáng một cái này hồn tu giới tế linh lập tức trợn tròn mắt, không biết Đông Phương Mặc là muốn làm gì. Nhưng là tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hắn phản kháng một điểm ý nghĩa đều không có, Đông Phương Mặc tựa như là nắm lấy một con gà con một dạng đem hắn ôm ra. Đông Phương Mặc mím chặt môi, một mặt thanh lãnh, bởi vì hắn mạo muội xâm nhập đại trận này, cũng là một cái dị thường hành động. Mạo hiểm, hơi không cẩn thận, Khinh Tuyết cùng lãnh băng hai người đều sẽ thụ thương, hơn nữa còn sẽ lan đến gần mình. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng đẩy, Khinh Tuyết liền tiến vào lãnh băng thần thức không gian. Đông Phương Mặc toàn thân linh khí phun trào, trực tiếp đem hồn tu giới tế linh cái trói buộc, đồng thời là tuyệt đối động một cái cũng không thể động. Sau đó, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, bay thẳng ra mình bố trí cấm chế này đại trận, nhưng là sắc mặt lại kém rất nhiều, hắn cùng lãnh băng truyền âm, đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần, dù sao cái này hồn tu giới tế linh là lãnh băng tế linh, Đông Phương Mặc không tốt chính mình quyết định xử lý. Lãnh băng một mực ở vào một loại hỗn độn trạng thái, bởi vì là Đông Phương Mặc lực lượng mở ra thần trí của nàng không gian, trong thời gian ngắn ngủi này lãnh băng là không thể khống chế mình lực lượng thần thức. Khi nghe xong Đông Phương Mặc tự thuật, lãnh băng khuôn mặt lập tức lạnh xuống. Đông Phương Mặc, cái này tế linh, mặc ngươi xử trí. Có lãnh băng, Đông Phương Mặc trong lòng cũng đã nắm chắc, chỉ cấp lãnh băng đáp lại một chữ, tốt. Bởi vì Khinh Tuyết kém một chút bị thương nặng, cái này hồn tu giới tế linh ở trong mắt Đông Phương Mặc là tuyệt đối đáng giết, nhưng là Đông Phương Mặc tâm tư hơi chuyển bỗng núp ních, liền không có động thủ, cái này tế linh là không thể nào tránh thoát Đông Phương Mặc trói buộc, Đông Phương Mặc cũng không để ý tới hắn, tiếp tục thúc giục tòa này cấm chế đại trận. Lãnh băng thần thức không gian cái lối đi kia càng ngày càng không ổn định, chậm rãi trở thành nhạt, mắt thấy là phải đóng lại. Lúc này, cái này hồn tu giới tế linh mới hiểu được, mình sẽ là kết cục gì, vội vàng dùng cầu khẩn thanh âm nói ra, Đông Phương Mặc van cầu ngươi cho ta một cơ hội, đừng để ta trở thành vứt bỏ linh, để ta trở về, ta sẽ hảo hảo cùng vị kia Khinh Tuyết cô nương chung đụng. Cái này hồn tu giới tế linh thật sự là sợ hãi. Có thể Đông Phương Mặc lại ngay cả không thèm để ý biết, tiếp tục thúc giục mình đại trận, thẳng đến lãnh băng thần thức không gian đại môn triệt để đóng lại, mới vung tay lên, đem vừa rồi cấm chế đại trận cho triệt bỏ. Đông Phương Mặc lạnh giọng hướng về phía cái kia hồn tu giới tế linh nói ra, ngậm miệng, nếu không, ngươi lập tức nhất định phải chết. Đối mặt lấy dạng này lãnh tuyệt một người, cái này tế linh lập tức ngậm miệng, chỉ cảm thấy mình làm sao lại như thế khổ cực. Vừa rồi cái này một cái ngoài ý muốn, để Đông Phương Mặc xác thực hao phí không ít linh khí, hắn thân ở trong trận, lại là đại trận thôi động người, cái này hao phí linh khí, thế nhưng là hiện lên dãy số nhân lật tăng trưởng gấp bội, nhưng là vì Khinh Tuyết, Đông Phương Mặc vẫn là không chút do dự làm như vậy. Ngọc vô hình thanh lưu lập tức lại xuống lại đan điền, cũng chính là mấy hơi thở, Đông Phương Mặc liền cảm giác cái kia cơ hồ khô kiệt trong đan điền, xung doanh. Ngọc vô hình thật sự là quá thần kỳ, nhất là bây giờ, mình giống như thật sự có thể trưởng khống một chút xíu ngọc vô hình, loại cảm giác này thật là quá mỹ diệu. Khi Đông Phương Mặc thở qua thở ra một hơi, mới mở hai mắt ra, nhìn về phía lãnh băng, thời khắc này lãnh băng còn giống như không có từ cái kia trong hỗn độn đi tới, nhưng là sắc mặt đã khôi phục không ít. Đông Phương Mặc thả ra bản thân lực lượng thần thức, dò xét nhìn lãnh băng khí tức ngược lại là rất ổn định, như thế để Đông Phương Mặc yên tâm, hắn cũng không để ý tới cái kia bị để ở một bên tế linh, cứ như vậy tại lãnh băng trước mặt, ngồi xếp bằng, tiếp tục điều tức. Lại không biết qua bao lâu, ngay tại Đông Phương Mặc tại chỗ khoanh chân ngồi điều tức thời điểm, lãnh băng mở mắt. Đông Phương Mặc lúc này mở to mắt, liền thấy lãnh băng mỉm cười. Thành công sao? Nhìn thấy cái dạng này lãnh băng, Đông Phương Mặc liền minh bạch. Khinh Tuyết cũng đã cùng Lãnh Băng ký kết linh tế huyết khế. Lãnh Băng gật gật đầu, "Đông Phương Mặc, Khinh Tuyết đã thành công trở thành ta tế linh, nàng đã không còn là vứt bỏ linh." Vừa rồi, Lãnh Băng cùng Khinh Tuyết ký kết hoàn thành linh tế huyết khế, còn nói chuyện với nhau vài câu, hai người cũng tính là hợp ý. Đông Phương Mặc gật gật đầu, từ dưới đất đứng lên, "Dạng này, ta an tâm, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm." Đông Phương Mặc đang khi nói chuyện, nhìn sang bên cạnh vẫn như cũ không thể động đậy cái kia hồn tu giới tế linh. Lãnh băng cũng là mang theo chút chán ghét nhìn thoáng qua cái này hồn tu giới tế linh, không nói gì, mà là quay người hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, Khinh Tuyết để ta cảm ơn ngươi tại nhất thời điểm nguy hiểm, lại cứu nàng một lần. Nói những lời này thời điểm, lãnh băng trên mặt là mang theo có chút không rõ ý cười. Đông Phương Mặc có chút mất tự nhiên, thật không biết Khinh Tuyết đều nói với lãnh băng thứ gì, luôn cảm giác lãnh băng trong tới cười, có vẻ giống như nội dung rất phong phú, trước đây Khinh Tuyết những lời kia. Để hắn có chút bất đắc dĩ, mặc dù không phải là của mình sai lầm, nhưng là dù sao cũng là để Khinh Tuyết thương tâm. Nói cho nàng không cần để ý, nàng là cái hài tử đáng thương, về sau, liền hảo hảo tu luyện đi. Đông Phương Mặc cũng không nói thêm gì. Lãnh băng cũng ăn ý nhẹ gật đầu, bởi vì Đông Phương Mặc nói lời, bất kỳ cái gì nhỏ xíu biểu lộ, Khinh Tuyết là nhất định rõ ràng. Tốt, Lãnh tiểu thư, cái này tế linh, ngươi muốn xử trí như thế nào? Đông Phương Mặc chỉ vào một bên cái kia hàng nói. Lãnh băng cũng là lòng dạ ác độc người, không chút do dự giơ tay, một đạo linh khí từ đầu ngón tay chút xuống, lập tức, hai người ở giữa trước đây ký kết linh tế huyết khế xuất hiện. Chương 433, luyện hóa chân chính chấn linh nguyên ngọc. Cái này hồn tu giới tế linh dọa đến quá sợ hãi, chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Lãnh băng không có bất kỳ cái gì biểu lộ nói ra, giải trừ cái này huyết khế. Ngươi sao có thể dạng này? Ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy? Cái kia hồn tu giới tế linh không biết nên nói cái gì? Ta trở thành ngươi tế linh nhiều năm như vậy, ngươi sao có thể nói giải trừ liền giải trừ đâu, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để ta trở thành vứt bỏ linh sao? Nói cuối cùng, quả thực là dậm chân đấm ngực, rất là thê thảm. Đông Phương Mặc lại một cước đá đi, ngươi câm miệng cho ta, lúc trước ngươi công kích Khinh Tuyết thời điểm, ngươi tại sao không có nghĩ đến bây giờ hạ chẳng? Đông Phương Mặc thực sự không muốn nghe đến cái này tế linh ồn ào, ngươi còn dám ra một thanh âm, ta liền trực tiếp diệt ngươi. Cái này tế linh lập tức ngậm miệng, lại cũng không nói chuyện. Lãnh băng điểm vào mình một điểm lực lượng thần thức, lập tức, trước mắt cái này linh tế huyết khế liền vỡ vụn, cái này cũng mang ý nghĩa, lãnh băng giải trừ cùng cái này hồn tu giới tế linh khế ước, Cái này hồn tu giới tế linh triệt để lưu tại cái này giới vị bên trong, mà lại trở thành vứt bỏ linh. Đến lúc này, cái này hồn tu giới tế linh triệt để tuyệt vọng, đôi mắt bên trong phun ra lửa giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, ngươi điên rồi. Đông Phương Mặc lại cười khinh bỉ, đúng vậy, ta chính là muốn để ngươi biết biết, trở thành vứt bỏ linh bất đắc dĩ, ta ngược lại muốn xem, có người hay không hảo tâm sẽ thu lưu ngươi. Nói xong, Đông Phương Mặc trực tiếp triệt bỏ cái này tế linh trên người linh khí trói buộc. Nhưng là dù vậy, một cái sơ võ cảnh tế linh, đối với Đông Phương Mặc là hoàn toàn không có uy hiếp. Tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc mở ra cái kia liên mỹ điện đại môn, Lan, nhanh cút ra ngoài cho ta. Cái này tế linh làm sao cũng không nghĩ ra, mình dĩ nhiên còn có thể sống được rời đi nơi này, kinh ngạc một lát, vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất rời đi liên mỹ điện, thoát đi nơi này, bởi vì dù cho trở thành vứt bỏ linh, cũng dù sao cũng so lập tức chết ngay còn mạnh hơn nhiều. Liên mỹ điện bên ngoài. Đột nhiên truyền đến cái này tế linh gầm thét, Đông Phương Mặc, ta ghi nhớ ngươi, ta đen nước thế tất yếu báo thủ. Nhìn xem cái này tế linh hoảng hốt rời đi, Lãnh Băng có chút ngoài ý muốn, Đông Phương Mặc, ngươi thật cứ như vậy thả đi hắn. Lãnh Băng luôn cảm thấy cái này đen nước sẽ trở thành một cái tai họa. Đông Phương Mặc lại nhẹ giọng cười một tiếng, ha ha, bất quá là một cái sơ võ cảnh vứt bỏ linh, lại có cái gì đáng sợ, đen nước, ngay cả tên của hắn ta đều chẳng muốn ghi nhớ, nhưng là đầu tiên. Hắn muốn sống qua liên mỹ cảnh những yêu thú kia truy sát. Nhìn xem Đông Phương Mặc tự tin, Lãnh Băng cũng liền không nói thêm gì nữa, đã chuyện nơi đây tất cả đều đã qua một đoạn thời gian, Lãnh Băng không khỏi hỏi, bước kế tiếp, ngươi phải làm sao? Đối với có phải hay không rời đi liên mỹ cảnh, Lãnh Băng không có chút nào quan tâm, bởi vì để cho Đông Phương Mặc yên tâm, nàng cam tâm tình nguyện lưu tại liên mỹ điện. Đông Phương Mặc nhìn một chút Lãnh Băng, hiện tại, hai người tựa hồ là bằng hữu, cũng giống là không có quan hệ gì. Nhưng là loại này ở chung phương thức, ngược lại để Đông Phương Mặc cảm giác thoải mái, cũng không có trả lời ngay Lãnh Băng vấn đề, mà là mở ra mình cựu cung trạc, từ bên trong lấy ra một bộ phận tài nguyên tu luyện, hướng Lãnh Băng trước mặt vừa để xuống, Lãnh tiểu thư, lời ta từng nói, liền tuyệt đối chắc chắn, nơi này là một chút tài nguyên tu luyện, ngươi lấy trước đi. Dùng đi, mấy ngày nay, ta muốn bế quan. Bế quan. Lãnh Băng coi là Đông Phương Mặc sẽ rời đi nơi này, thế nhưng là nghĩ không ra. Đông Phương Mặc dĩ nhiên phải ở lại chỗ này bế quan. Đông Phương Mặc mỉm cười, ngươi còn không biết, lúc trước ta luyện hóa cái kia liên mỹ điện chấn linh nguyên ngọc, không phải chân chính chấn linh nguyên ngọc, cái này một khối mới là chân chính chính chấn linh nguyên ngọc. Một bên nói, Đông Phương Mặc lật bàn tay một cái, một khối tản ra dị thường hùng hậu linh khí trắng loãng linh ngọc xuất hiện ở trước mắt. Lãnh Băng không biết những này, khiếp sợ không thôi, nàng từ chưa nghe nói qua, luyện hóa một cái giả chấn linh nguyên ngọc liền có thể khống chế dạng này một cái thần bí cung điện. Thấy được Lãnh Băng nghi hoặc, Đông Phương Mặc cũng không có giấu giếm cái gì, dù sao Lãnh Băng cũng là không ra liên mỹ điện, giải thích qua về sau, Lãnh Băng khiếp sợ không thôi. Lãnh Băng cũng không chút khách khí thu những này tài nguyên tu luyện, hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu, Đông Phương Mặc, ta về sau, liền thay ngươi quản lý liên mỹ điện, không biết ngươi yên tâm hay không. Ngươi không phải đã thay ta bắt đầu xử lý sao? Đông Phương Mặc mỉm cười, cũng không nói thêm gì lời nói, quay người về tới trong phòng của mình mặt. Đông Phương Mặc cũng không có lập tức bắt đầu luyện hóa khối này chấn linh nguyên ngọc, mà là lẳng lặng ngồi xuống, trong lòng hồi tưởng đến tiến vào liên mỹ điện đến nay đủ loại. Hắn rốt cục cảm nhận được một loại vật chân quý dị thường, đó chính là đối với mình tâm tính tôi luyện, hắn kinh lịch thu hoạch, mất đi, ẩn nhẫn, kinh hỉ, thống khổ, kiềm chế, tìm về tự tin. Dần dần, Đông Phương Mặc tư duy tiến vào một cái tuần hoàn, tinh tế trải nghiệm mỗi một cái quá trình, hắn giờ mới hiểu được, mỗi một cái quá trình, đều là để hắn được ích lợi không nhỏ. Rốt cục, Đông Phương Mặc cảm giác mình giống như thoát ly nguyên bản tranh đoạt, tại liên mỹ cảnh bên trong đạt được cái gì tài nguyên tu luyện, kỹ pháp các loại, thậm chí là người này nhóm khó có thể tưởng tượng liên mỹ điện, đều không phải quý báu nhất là hắn tâm tính tôi luyện. Lại một lần nữa mở to mắt, Đông Phương Mặc càng thêm sẽ không bị cái gì ràng buộc, đáy lòng một mảnh bình tĩnh, xuất ra cái này chấn linh nguyên ngọc, Đông Phương Mặc rất tự nhiên tiến vào luyện hóa. Lần trước, luyện hóa cái này chấn linh nguyên ngọc, Đông Phương Mặc là dị thường gian khổ. Mà lại loại kia luyện hóa cảm giác, thật giống như sử xuất bú sữa mẹ khí lực cũng vô pháp cùng cái này chấn linh nguyên ngọc câu thông đồng dạng, nhưng là bây giờ, hắn tựa hồ thật có thể dễ như trở bàn tay không chế. Theo Đông Phương Mặc kia linh khí rót vào, cái kia chấn linh nguyên ngọc cùng Đông Phương Mặc dần dần thành lập liên hệ, mà lại liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Thế nhưng là đột nhiên, Đông Phương Mặc cảm thấy một loại kỳ diệu cảm giác, loại cảm giác này dị thường thoải mái dễ chịu. So ngọc vô hình cái kia một dòng nước trong thoải mái đều dễ chịu ngàn vạn lần, mình tâm tư giống như càng thêm thông thấu, liền ngay cả cái này lực lượng thần thức bao trùm phạm vi, cũng không biết trong nháy mắt tăng lên gấp bao nhiêu lần. Chỉ ít toàn bộ liên mỹ cảnh, Đông Phương Mặc muốn biết bất luận cái gì một chỗ tình huống, là chuyện dễ như trở bàn tay. Thừa dịp tuyệt vời này ý cảnh, Đông Phương Mặc tiếp tục không ngừng thôi động linh khí của mình, luyện hóa cái này trấn linh nguyên ngọc. Khiến Đông Phương Mặc ngoài ý muốn chính là, giống như bất quá là mấy hơi thở thời gian, trấn linh nguyên ngọc lại nhưng đã bị hắn luyện hóa. Nhanh như vậy sao? Đông Phương Mặc có chút không dám tin tưởng, mấy ngày trước đó, Đông Phương Mặc luyện hóa cái này trấn linh nguyên ngọc thế nhưng là kém một chút tẩu hỏa nhập ma, trực tiếp dẫn đến Ngân Kỳ bây giờ còn đang trong hôn mê. Nhưng là sự thật nhưng không để Đông Phương Mặc không tin, bởi vì toàn bộ Liên Mỹ Điện đã hoàn toàn trong lòng bàn tay của hắn. Toàn bộ Liên Mỹ Điện không đơn thuần là những cấm chế kia, hiện tại Đông Phương Mặc chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, toàn bộ Liên Mỹ Điện liền có thể bị Đông Phương Mặc mang đi, loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Đến, Đông Phương Mặc tâm ý khẽ động, mở ra lòng bàn tay ra, một cái rút nhỏ không biết bao nhiêu lần Liên Mỹ Điện lơ lửng tại lòng bàn tay, dị thường tiểu xảo, nhưng là Liên Mỹ Điện bên trong lánh băng lại một điểm cảm giác đều không có. Đây thật là quá kỳ diệu, Liên Mỹ Điện, thật sự là một cái bảo bối a. Giờ phút này, Đông Phương Mặc chân chân chính chính triệt để nắm trong tay Liên Mỹ Điện, đồng thời, hắn cũng minh bạch Liên Mỹ Điện nhiều thứ hơn, cả tòa Liên Mỹ Điện, kỳ thật chính là từng đạo cấm chế, xảo diệu là, mặc dù tất cả cấm chế cũng phải cần linh khí để duy trì, nhưng lại có tụ linh trận để linh khí không tiết ra ngoài, những linh thạch này bên trong linh khí, cũng không có tiêu hao, chẳng qua là không ngừng tuần hoàn qua lại, cái này liền khiến cho cả tòa Liên Mỹ Điện dị thường ổn. Định, có thể nói vạn năm bất diệt. Liên Mỹ Điện bên trong cấm chế phòng ngự, cực kỳ cứng hãn, không thông qua hắn cái chủ nhân này, muốn từ bên ngoài lợi dụng man lực tiến vào, dù sao theo Đông Phương Mặc, cơ hồ là không thể nào, chắc hẳn liền xem như ngưng huyền cảnh người xuất thủ, cũng lấy không được chỗ tốt gì. Mà những này huyễn tượng cấm chế, càng là xảo diệu dị thường, phổ thông tế linh sư căn bản không thể phát hiện mánh khóe, nếu là Liên Mỹ Điện tất cả huyễn tượng cấm chế toàn bộ mở ra, liền xem như ba hàng tế linh sư, thậm chí là tứ hành tế linh sư cũng không thể tìm tới. Nghĩ đến những thứ này, Đông Phương Mặc trong lòng thật sự là cười nở hoa, có cái này, liền xem như gặp được kẻ địch cường đại đến đâu cũng không sợ, chỉ cần trốn cái này Liên Mỹ Điện, ai còn có thể có biện pháp đem mình bắt tới. Mà Liên Mỹ Điện bên trong, còn có vô số công sát cấm chế, vạn nhất có người tiến vào Liên Mỹ Điện, Đông Phương Mặc chỉ cần tâm niệm vừa động, vô số công sát cấm chế liền sẽ cùng nhau công kích, tu vi lại cao, lại có thể thế nào. Đông Phương Mặc nhìn xem lòng bàn tay Liên Mỹ Điện, tâm tình thật tốt, tâm ý khẽ động, biến. Lập tức, lòng bàn tay Liên Mỹ Điện biến thành một chiếc nhẫn, bởi vì Liên Mỹ Điện bên ngoài có các loại cấm chế, biến thành một chiếc nhẫn về sau, Đông Phương Mặc bộ trên ngón tay của mình, liền xem như tu vi cao thâm đến đâu cũng khó có thể phát hiện, liền xem như tế linh sư, sợ rằng cũng phải ngũ hành tế linh sư mới có thể phát giác được chiếc nhẫn này dị thường đi. Đông Phương Mặc nhìn một chút cái này lớn như vậy Liên Mỹ cảnh, không biết lúc nào, bao cát đã ngừng, u ám bầu trời dần dần khôi phục đến nguyên bản nhan sắc, hôi đột đột mặt đất dần dần hiện ra một loại nhàn nhạt màu đỏ, loại này màu đỏ là Xích Hà Phong nguyên bản nhan sắc. Chẳng lẽ, nhìn xem loại biến hóa này, Đông Phương Mặc hơi kinh ngạc, chẳng lẽ tại mình luyện hóa Liên Mỹ Điện về sau, cái này Liên Mỹ cảnh cứ như vậy biến mất không thành. Nhưng là hết thể trước mắt, chính là như vậy biến hóa. Về dưới đầu, nguyên lai, Liên Mỹ cảnh bất quá là một loại huyễn cảnh, hắn chính là Xích Hà Phong bên trên một chỗ ngọn núi nhỏ, giờ phút này, cái kia huyễn cảnh đã không có, có, chỉ là mảnh này không lớn đỉnh núi. Quay đầu nhìn sang, cái kia một đạo sơn môn còn không có mở ra, đó chính là Liên Mỹ cảnh đại môn. Sư tỷ, thấy được cái kia Liên Mỹ cảnh đại môn, Đông Phương Mặc trong lòng lại cũng không nghĩ ra người khác, cho dù tâm cảnh của hắn đã thuế biến, nhưng là nghĩ tới đới ngữ nhu tuấn mỹ dung nhan, vẫn như cũ có thể làm cho hắn kích động không thôi. Đông Phương Mặc từng bước một đi tới đại môn kia trước mặt, hắn biết, đại môn một bên khác đới ngữ nhu đang ở nơi đó chờ đợi mình, trong lòng của hắn âm thầm thề, về sau. Tuyệt đối không cho sư tỷ còn như vậy vì chính mình lo lắng, nhìn một chút trên ngón tay Liên Mỹ Điện, mang theo hưng phấn ý cởi bò lên trên khuôn mặt, sư tỷ, về sau chúng ta tổng cùng một chỗ. Chương 434, cam đoan an toàn ta an tâm. Đông Phương Mặc thở sâu, đưa tay đẩy ra đạo này cửa đá. Khi cửa đá chậm rãi bị Đông Phương Mặc đẩy ra, trước mắt là một mảnh đỏ sậm, đây là Xích Hà Phong nhan sắc, hắn vừa xài bước ra, tìm kiếm lấy một màn kia thân ảnh màu trắng, hắn muốn đem nàng ôm vào trong ngực, để nàng biết. Cảm giác của nàng không có sai, mình thật còn sống. Nhưng là tìm nửa ngày, làm thế nào cũng tìm không thấy thân ảnh kia, sư tỷ đi địa phương nào. Sư tỷ, sư tỷ. Đông Phương Mặc cái kia càng ngày càng thanh âm lo lắng vang vọng toàn bộ Xích Hà Phong, bởi vì hắn trong lòng có chút khẩn trương, sư tỷ làm sao đột nhiên biến mất. Đi nơi nào? Có thể hay không xảy ra điều gì nguy hiểm? Liên tiếp vấn đề tràn ngập Đông Phương Mặc đầu não, bước chân hắn dị thường nhanh chóng đi tới Xích Hà cung cổng. Trần cung chủ, Đông Phương Mặc cầu kiến. Đông Phương Mặc đã dùng hết linh khí của mình, đưa ra một câu nói kia. Thời gian không lâu, Xích Hà cung cửa mở, Xích Hà cung cung chủ Trần Nam từ bên trong đi ra. Đông Phương Mặc, ngươi thật đi ra Liên Mỹ cảnh. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đối mặt lấy Trần Nam, vẫn như cũng là nhìn không thấu tu vi của hắn. Hắn đè nén trong lòng lo nghĩ, mở miệng hỏi, Trần cung chủ, vãn bối có thể thỉnh giáo ngài một sự kiện, sư tỷ ta đới Ngữ Nhu đi địa phương nào? Đông Phương Mặc tâm tình thật có thể nói là không kịp chờ đợi. Thế nhưng là Trần Nam vẫn như cũng là như thế không vội không chậm, liền ngay cả biểu lộ cũng là không có quá nhiều biến hóa. Đông Phương Mặc, ta có thể nói cho ngươi, sư tỷ của ngươi hiện tại rất an toàn, nhưng là đã không tại Xích Hà Phong. Nghe được sư tỷ an toàn, Đông Phương Mặc vẫn là nhẹ nhàng thở ra, chẳng lẽ sư tỷ đã trở về kiếm tông? Theo bản năng, Đông Phương Mặc trong lòng nghĩ như vậy. Thì ra là thế, vậy vãn bối có thể biết, sư tỷ ta hướng đi. Đã trở lại tông môn kiếm tông bên trong đi sao? Đông Phương Mặc cứ việc cảm thấy hy vọng cũng không lớn, nhưng là cảm thấy vẫn là tuân hỏi một chút lại rời đi. Trần Nam nhưng lại không có trả lời ngay Đông Phương Mặc, né người sang một bên, hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, Đông Phương Mặc, ngươi đi theo ta đi, có người tự nhiên có thể nói cho ngươi đới Ngữ Nhu chỗ. Ừm. Trần Nam một câu, lập tức đưa tới Đông Phương Mặc kinh ngạc, rốt cuộc là ai, có thể nói với mình đới Ngữ Nhu chỗ. Lập tức, trong ý nghĩ thoáng hiện tên rất nhiều. Mộ Dung Dật Hiên, Chu Cẩn Du, vân vân. Nhưng nhìn Trần Nam dáng vẻ, dĩ nhiên là muốn đem mình mời đến Xích Hà Cung, hắn lập tức cảm thấy, không phải là những người này, Đông Phương Mặc không có lập tức cất bước, mà là cẩn thận hỏi thăm, Trần Cung Chủ, rốt cuộc là ai? Trần Nam Cung Chủ cũng mặc kệ Đông Phương Mặc thẳng đi vào, chẳng lẽ ngươi cũng không dám tiến đến gặp một lần sao? Nhìn xem Trần Nam dáng vẻ, Đông Phương Mặc nhưng không có bị chọc giận, mà là mỉm cười, Trần Cung Chủ, không cần kích ta cũng sẽ đi vào. Có thể biết sư tỷ hạ lạc, chỗ nào ta cũng dám sống sáo. Đi ở phía trước Trần Nam, bất quá là quay đầu nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, hướng về phía Đông Phương Mặc khẽ cười cười, liền trực tiếp đi vào trong đi. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức so với trước đây bao trùm phạm vi càng rộng lớn, lúc này lấy bước vào cái này Xích Hà Cung đại môn, Đông Phương Mặc mới thán phục, nguyên lai cái này Xích Hà Cung như thế lớn. Nếu không trước đây, Đông Phương Mặc lực lượng thần thức đều không thể thăm dò tình huống bên trong, càng có một loại kiểm chế lực lượng. Lần trước ngay tại cái này Xích Hà Cung cổng, Đông Phương Mặc lực lượng thần thức chỉ sợ cũng chỉ có thể thăm dò vào 30 bước khoảng cách, hiện tại, lấy Đông Phương Mặc làm trung tâm, phương viên 100 mét tình huống, thu hết vào mắt. Chính là như vậy, hắn đều không có chạm đến Xích Hà Cung biên giới, có thể thấy được cái này Xích Hà Cung là to lớn bao nhiêu. Đi một khoảng cách, Đông Phương Mặc đột nhiên cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc, đây là yêu thú khí tức, nhưng lại dị thường quen thuộc. Đông Phương Mặc không tự chủ được dừng bước. Trong ý nghĩ lập tức phản ứng ra một cái tên, Dạ Đồng. Cùng lúc đó, Trần Nam cũng mỉm cười dừng bước, đã ngươi cảm nhận được, như vậy ta liền cáo từ, ngươi muốn hỏi hết thảy, người này sẽ nói cho ngươi biết. Trần Nam nói xong, cũng không để ý tới nữa Đông Phương Mặc, trực tiếp liền rời đi. Dạ Đồng tại Xích Hà Cung. Hơn nữa nhìn Trần Nam ý tứ, Dạ Đồng biết đới Ngữ Nhu đi địa phương nào. Cái này sao có thể? Nhưng là này khí tức tuyệt đối không sai, chính là Dạ Đồng. Lúc trước, mình là tại cái kia kỳ quái kết giới không gian bên trong cùng Dạ Đồng quen biết, thẳng đến hai người cùng nhau đi xông vào này hồng hoang không gian, mới thành lập một loại thâm hậu tình nghĩa huynh đệ, nhưng là trở lại Trung Châu Đại Lục, Đông Phương Mặc vẫn là để Dạ Đồng mình đi xông xáo, dù sao Dạ Đồng là yêu thú, mà lại theo chính hắn nói, vẫn là thần thú, ngay tại này nhân loại người tu luyện đông đảo địa phương, đối với Dạ Đồng là tuyệt đối không có chỗ tốt, huống hồ Dạ Đồng cũng chính là không nguyện ý lưu tại Trung Châu Đại Lục. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng tuyệt đối nghĩ không ra, ở đây sẽ gặp phải Dạ Đồng, mà lại hắn biết đới Ngữ Nhu chỗ, tại Đông Phương Mặc trong ấn tượng, đây tuyệt đối là bắn đại bắc cũng không tới sự tình. Đại ca, ngay tại Đông Phương Mặc còn tại khác biệt thời điểm, Dạ Đồng lập tức xuất hiện ở Đông Phương Mặc trước mắt, trong lỗ tai còn vang lên Dạ Đồng kích động tiếng la. Đông Phương Mặc cũng kích động, gấp đi vài bước, hai huynh đệ rốt cục gặp nhau. Dạ Đồng vẫn là bộ dáng lúc trước, thân hình to lớn, toàn thân màu đen lông vũ, một hai cánh bên dưới là vàng nóng ánh như sắt thép một dạng một loạt kim vũ, trên đầu cũng là nhăn lại vàng nóng ánh đáng chú ý lông vũ, một đôi mắt, bên trong có tứ chi đồng mâu, mà lại cái này một đôi mắt ưng, so trước đây tách ra thời điểm, nhưng không biết lăng lệ gấp bao nhiêu lần, nhọn miệng há ra hợp lại, nhưng lại cũng không nói đến một chữ tới. Nguyên lai, Dạ Đồng đang kêu một tiếng đại ca về sau, cũng là kích động nói không ra lời. Hai huynh đệ người cứ như vậy nhìn nhau, ở trong đó tình nghĩa, không có thể dùng từ nói để diễn tả. Thật lâu, Đông Phương Mặc mới mở miệng, Dạ Đồng, ngươi bây giờ đã là sơ tâm bắt trọng tu vi. Do xét nhìn Dạ Đồng tu vi về sau, Đông Phương Mặc mới lộ ra nụ cười mừng rỡ, nghĩ không ra, Dạ Đồng tốc độ tu luyện nhanh như vậy, nhớ tới trước đây Dạ Đồng một mực cho rằng vì tự hào câu nói kia, liền chế nhạo nói, thật không hổ là thần thú. Nghe Đông Phương Mặc, Dạ Đồng cũng cười, từ khi cùng ngươi phân đến, ta một mực tại Hồng Hoang Đại Lục bên kia, không nhiều thời gian, ta liền gặp sư phụ ta, bằng không, ta là tuyệt đối không thể có tu vi như vậy. Đông Phương Mặc lập tức hứng thú, sư phụ. Tiểu Đồng, ngươi lại có sư phụ.